3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Long Nhật nha. Chào Chi Mai, chào Mận xinh gái. Chào Ngọc Thanh nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc hai chương. Đó là, để mình xem, chương 9 Nguyên Tử Phi Thường và chương 10 Tách Chì. Chắc là mình bắt đầu đọc luôn nha. Dạo này thấy lên livestream cái là mọi người được thông báo liền. Nên thường vào rất là sớm. Nên mình bắt đầu luôn nha. Chương 9 Nguyên Tử Phi Thường. Trong khi Einstein và Hubble chỉ rõ cấu trúc vũ trụ trên quy mô lớn, thì những nhà khoa học khác cũng đang miệt mài tìm hiểu một khái niệm tưởng như rất gần mà cũng rất xa, chính là những nguyên tử nhỏ bé và bí ẩn. Nhà vật lý Richard Feynman của Đại học Caltech đã từng phát biểu, nếu bạn muốn thu gọn lịch sử vật lý chỉ trong một câu, thì đó là mọi vật chất đều được cấu tạo từ nguyên tử. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi và cấu thành mọi thứ. Hãy nhìn xung quanh bạn, tất cả đều là nguyên tử, không chỉ trong những bức tường rắn hay là ghế sofa, mà còn tồn tại trong cả không khí mà bạn hít thở và những vật thậm chí bạn không thể nhận thức được. Nguyên tử sẽ tạo thành phân tử, tên tiếng Anh là molecule. Trong tiếng Latin nghĩa là một lượng rất nhỏ. Monocle như mình đọc hơi sai á. Mình nhớ là nó đọc theo cách khác mà tự nhiên quên mất rồi. Molecule đúng không? Là phân tử. Một phân tử có cấu tạo đơn giản từ hai hay nhiều nguyên tử kết hợp với nhau trong một cơ chế ổn định. Khi sắp xếp hai nguyên tử khí hydro và một nguyên tử khí oxy, ta sẽ có được một phân tử nước. Những nhà hóa học thường tư duy từ góc độ phân tử hơn là từ các nguyên tố, cũng giống như là những nhà văn thích từ ngữ hơn là những chữ cái đơn lẻ. Vì vậy, họ thường đo đếm bằng số phân tử, một con số thực sự rất ấn tượng. Trong điều kiện mặt biển ở nhiệt độ 0 độ C, 1 cm khối không khí có thể tích bằng một viên đường chứa tới 45 tỷ tỷ phân tử. Bây giờ hãy nhìn ra ngoài ô cửa sổ và nghĩ xem bạn cần bao nhiêu viên đường như vậy để lấp đầy không gian trước mắt và sau đó là cả vũ trụ. Bạn sẽ thấy số lượng các nguyên tử nhiều không kể xiết. Độ bền của chúng cũng thật là tuyệt vời. Vì các nguyên tử có vòng đời rất dài nên chúng chuyển từ vật này sang vật khác. Mỗi nguyên tử cấu thành bạn chắc chắn đã đi qua vài ngôi sao và từng là một phần của hàng triệu sinh vật. Mỗi người chúng ta đều là một tập hợp nguyên tử khổng lồ và chúng được chuyển hóa triệt để khi vật chủ lìa đời đến nỗi một phần lớn trong chúng ta, khoảng 1 tỷ nguyên tử, rất có thể đã từng thuộc về Shakespeare. 1 tỷ khác đến từ Đức Phật, Beethoven, Thanh Cát Tư Hãn hay bất cứ nhân vật lịch sử nào. Nhưng bạn phải trừ Elvis Presley ra, vì các nguyên tử phải mất nhiều thập kỷ trước khi có thể tái phân bố một cách triệt để. Vậy là tất cả chúng ta đều là sự tái sinh, dù chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi. Đến khi ta chết, các nguyên tử sẽ tách ra và đi tìm một vật chủ mới, ví dụ như một chiếc lá, một cơ thể sống hoặc một hạt xương. Bản thân các nguyên tử sẽ chu du mãi mãi trong vũ trụ này. Không ai biết một nguyên tử tồn tại được bao lâu, nhưng theo Martin Rees thì có thể là 10 mũ 35 năm. Con số lớn đến nỗi chính bản thân tác giả cuốn sách này cũng phải biểu thị nó dưới dạng toán học. Các nguyên tử rất nhỏ, cực kỳ nhỏ, một sợi tóc của con người cũng có thể chứa đến cả triệu nguyên tử. Ở mức đó rõ ràng ta khó mà tưởng tượng được một nguyên tử đơn lẻ sẽ nhỏ đến thế nào, nhưng tất nhiên chúng ta nên thử. Hãy bắt đầu với 1 mm. Nó sẽ có độ dài như là dấu gạch này ở trên sách ha, 1 mm, dấu gạch 1 mm thôi, có chút xíu như vậy thôi. Bây giờ hãy chia dấu gạch này thành 1000 phần bằng nhau. Ta có kích cỡ của một vi sinh vật khoảng 1 micron. Một con trùng đế dày bình thường chỉ cỡ 2 micron, tức là 0.002 mm. Nếu bằng mắt thường, bạn muốn thấy sinh vật đơn bào này bơi trong một giọt nước, bạn sẽ phải phóng đại giọt nước này lên khi mà nó dài khoảng 12 mét. Tuy nhiên, nếu muốn nhìn thấy một nguyên tử trong cùng giọt nước đó, bạn phải phóng lên thành 24 km. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Có nghĩa là một cái con đơn bào trong một giọt nước á, mà để mắt thường chúng ta thấy á, thì cái giọt nước đó là phải dài khoảng 12 mét. Thì cái con đơn bào trong cái giọt nước nó mới đủ để mắt thường chúng ta thấy ha. Nhưng mà một phân tử thì cái giọt nước nó phải phóng lên thành 24 km. Đó là nó nhỏ tới mức cỡ đó. 12 mét mà tới 24 km là nó rất khác biệt nhau ha. Nói cách khác, nguyên tử tồn tại ở quy mô 1 phần 10 triệu mm, nhỏ đến nỗi bạn phải phóng đại mỗi micron lên 10.000 lần mới phát hiện được. Nếu bạn vẫn thấy khó tưởng tượng thì tỷ lệ của một nguyên tử so với vạch mm ở phía trên chỉ bằng với tỷ lệ độ dày của một tờ giấy so với tòa nhà Empire State. Dù sự nhỏ bé khiến cho nguyên tử gần như vô hình, nhưng chúng thực chất rất bền và có số lượng khổng lồ. Mô tả về nguyên tử có thể được gói gọn trong 3 từ: nhỏ, nhiều và vững chắc. Antoine Laurent Lavoisier không phải là người đầu tiên nhận thức được rằng vật chất được cấu thành từ nguyên tử, và Henry Cavendish hay là Humphrey Davy cũng không, mà là một tín hữu người Anh mà chúng ta đã nhắc đến ở chương 7, đó là John Dalton. Dalton sinh năm 1766 tại quận Lake gần Cockermouth trong một gia đình thợ dệt nghèo và mộ đạo. Ông là một học sinh sáng dạ, khi mới 12 tuổi đã được giao quản lý trường giáo hữu địa phương. Những điều này có lẽ cũng chưa đủ để nói về sự trưởng thành sớm của Dalton. Ở tuổi này, ông bắt đầu đọc các nguyên lý của Newton bằng nguyên bản tiếng Latin cùng với nhiều tác phẩm kinh điển khác. Năm 15 tuổi, khi vẫn là quản lý trường học, ông chuyển đến thị trấn Kendall gần đó. 15 tuổi mà vẫn là quản lý trường học các bạn. Mới 15 tuổi mà được làm quản lý trường học là rất là ghê rồi ha. Mà ở đây là dùng từ vẫn. Năm 15 tuổi khi vẫn là quản lý trường học, ông chuyển đến thị trấn Kendall gần đó. Một thập kỷ sau thì dừng chân ở Manchester trong suốt 50 năm còn lại của đời mình. Tại Manchester, ông được xem là biểu tượng của trí tuệ và đã xuất bản một loạt sách báo ở nhiều mảng khác nhau, từ khí tượng cho đến ngữ pháp. Nhà khoa học này có tầm ảnh hưởng lớn đến nỗi bệnh mù màu mà ông mắc phải sau này được đặt theo tên ông là hội chứng Daltonism. Tuy nhiên, chỉ sau khi xuất bản cuốn sách A New System of Chemical Philosophy, tạm dịch là hệ thống triết lý hóa học mới, tên tuổi của ông mới thực sự lừng lẫy. Trong một chương ngắn chỉ gồm 5 trong số 900 trang sách, người đọc được tiếp cận với nguyên tử dưới góc nhìn hiện đại. Dalton đưa ra quan điểm cho rằng, tại căn bản nhất của mọi vật chất là các hạt tối giản cực nhỏ, ông viết, khi cố gắng tạo ra hoặc phá hủy một hạt hydro thì tức là ta đang tạo ra hoặc phá hủy cả một hành tinh của hệ mặt trời. Khái niệm và cả tên gọi của nguyên tử không hề mới mà đã được phát triển bởi những người Hy Lạp cổ. Dalton chỉ đóng góp bằng cách xem xét kích thước và tính chất tương đối cũng như là cách mà các nguyên tử kết hợp với nhau. Ví dụ, hydro là nguyên tố nhẹ nhất, ông đặt cho nó nguyên tử khối là 1. Hoặc là nước bao gồm 7 phần oxy và 1 phần hydro, nên oxy nhận nguyên tử khối là 7. Cũng bằng cách đó, ông xác định trọng lượng tương đối của hầu hết các nguyên tố phổ biến. Tất nhiên, ông không hoàn toàn chính xác. Trọng lượng nguyên tử thực sự của oxy là 16 chứ không phải là 7. Nhưng nguyên tắc của ông vẫn được chấp nhận một cách rộng rãi và trở thành cơ sở cho hóa học hiện đại cũng như rất nhiều lĩnh vực khoa học khác. Mình nghĩ hồi xưa hay quá các bạn. Gọi là đâu có nhìn thấy nguyên tử đâu, nhưng mà không biết làm sao suy nghĩ như thế nào mà phát hiện ra được là những cái hợp chất đó được tạo thành những cái nguyên tử ha. Và ở đây có một cái phần rất là hay mà mình muốn thảo luận là khi mà nói về mọi người trong chúng ta đều có thể chứa những cái nguyên tử đã từng chu du khắp vũ trụ và đã từng có thể là những nguyên tử của những người ở kiếp khác, ở thế hệ khác. Đó, ví dụ như trong chúng ta phải có đến cả tỷ nguyên tử thuộc về một tỷ nguyên tử rất có thể đã từng thuộc về Shakespeare nè, thuộc về Đức Phật nè, thuộc về Beethoven, thuộc về Thành Cát Tư Hãn luôn. Đó, như vậy là nguyên tử không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ này sang cái khác, đúng không? Như vậy thì mình đẻ ra một cái suy nghĩ rất là là tôn giáo về sự gọi là luân hồi các bạn. Đó, như vậy thì cái sự luân hồi thay vì theo tôn giáo nói, thì nếu mà như khoa học nói, thì có khi nào nó là một cái sự luân chuyển giữa những cái nguyên tử đã từng có người này, nó luân chuyển sang người khác, và những nguyên tử đó có khả năng nào mang một cái gì đó của những người từng ở thế hệ trước hay không? Đó, có thể lý giải những thứ mà tôn giáo lý giải theo một cách khoa học hay không? Đó, thì cũng rất là hay ha. Việc này đã khiến Dalton nổi tiếng, mặc dù ông vẫn sống khiêm tốn đúng như một giáo hữu Anh. Năm 1826, nhà hóa học người Pháp là B.J. Bellentier đã tìm đến Manchester gặp người anh hùng nguyên tử này. Trái với tưởng tượng ban đầu sẽ phải tìm Dalton ở các viện nghiên cứu lớn, Bellentier rất bất ngờ khi thấy ông đang dạy toán tại một trường tiểu học nhỏ. Theo nhà viết lịch sử khoa học E.J. Homiak, Pelletier khi diện kiến người đàn ông vĩ đại đó đã kinh ngạc lắp bắp: "Thưa, xin hỏi ngài có phải là Dalton?" Vì ông không thể tin nhà hóa học lừng danh châu Âu lại đương dạy một chú nhóc những phép toán vỡ lòng. "Chính tôi," người đàn ông giản dị trả lời. "Hãy đợi một chút để tôi dạy cho cậu bé này thế nào là số học được không?" Mặc dù Dalton từ chối nhận mọi vinh quang, nhưng người ta vẫn bầu cho ông vào hội hoàng gia, vinh danh ông với đủ loại huy chương và trao cho ông mức trợ cấp chính phủ hào phóng. Khi ông qua đời vào năm 1844, 40.000 người đã đến viếng và đoàn người đưa tang kéo dài đến 2 dặm. Thông tin về ông trong từ điển tiểu sử quốc gia, tên tiếng Anh là Dictionary of National Biography, là một trong những mục dài nhất, sánh ngang với vĩ nhân của thế kỷ thứ 19 như là Darwin và Lyell. Một thế kỷ sau khi Dalton đưa ra đề xuất của mình, nó vẫn hoàn toàn chỉ là giả thuyết. Một số nhân vật uy tín, đặc biệt là nhà vật lý người Áo Ernest Mach, tên của ông được đặt cho tốc độ âm thanh, à tốc độ Mach á, không giấu nổi nghi ngờ về sự tồn tại của nguyên tử. Ông này viết: "Các nguyên tử không thể được nhận biết bằng các giác quan, chúng chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi." Sự hoài nghi này đặc biệt lớn trong cộng đồng nói tiếng Đức, thậm chí nó còn được cho là góp phần gây ra vụ tự sát của nhà vật lý tài ba, cũng là một người đam mê nguyên tử, là Ludwig Boltzmann vào năm 1906. Khi nghiên cứu về chuyển động Brown năm 1905, chính Einstein là người đầu tiên đưa ra các bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của nguyên tử. Tuy nhiên, vì không nhận được sự chú ý nên ông sớm quay lại nguyên cứu lý thuyết tương đối tổng quát. Công lao khởi xướng thời đại nguyên tử thuộc về người hùng Ernest Rutherford. Chương trước nghe rồi ha. Ok, mình dừng lại chút, mình check comment rồi mình tiếp tục nha. Hi, chào Thanh Tuyền nha. Chào Thanh Lâm. Ok, chào Thanh Lâm lần đầu đến với chương trình nha. Hi, chào Duy. Ok, Duy ơi, chào Thế Toàn nha, chào Đỗ Anh, chào chị Thủy, chào Duy Lê nha. Hi, chào Huy Hoàng. Đây có sót comment không? Hồi nãy mình nhìn thấy trên màn hình vẫn còn có những comment khác. Chắc trong cái bảng comment của mình nó bị sót á. Tiếp tục nha. Rutherford sinh năm 1871 trong một khu hẻo lánh tại New Zealand. Cha mẹ ông di cư từ Scotland cho đến New Zealand để trồng đay và nuôi dạy các con, theo lời của Stephen Weinberg. Lớn lên tại một vùng hẻo lánh của một đất nước xa xôi, nhưng Rutherford không hề xa rời khoa học chính thống. Ngược lại, vào năm 1895, ông giành được học bổng đến nơi lý tưởng nhất trên thế giới để nghiên cứu vật lý, đó là phòng thí nghiệm Cavendish của Đại học Cambridge. Ai cũng biết các nhà vật lý thường chẳng ưa gì các nhà khoa học ở các lĩnh vực khác. Khi vợ nhà vật lý người Áo Wolfgang Pauli bỏ ông để chạy theo một nhà hóa học, ông đã vô cùng choáng váng. "Nếu cô ta bỏ tôi để theo một tên đầu bò thì tôi còn tin được," ông thổ lộ với một người bạn, "đằng này lại theo một nhà hóa học." Đó là cảm giác mà Rutherford có thể hiểu được, vì chính ông đã từng nói khoa học chỉ bao gồm vật lý hoặc là sưu tầm tem. Vậy mà thật trớ trêu, giải Nobel mà ông nhận được năm 1908 là lại về hóa học chứ không phải là về vật lý. Có thể nói Rutherford là người may mắn vì không chỉ có tài, ông còn được sinh ra trong một giai đoạn vật lý và hóa học hết sức thú vị, đồng thời chúng cũng chung sống hòa bình, dù có thể chỉ là cảm nhận của ông. Điều đó sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Rutherford không phải là một người xuất chúng, thậm chí ông còn rất tệ ở môn toán. Khi mà giảng bài, ông có khi còn bế tắc ở các phương trình, thường phải bỏ giữa chừng để các sinh viên tự giải quyết. Theo người đồng nghiệp lâu năm là James Chadwick, người đã tìm ra neutron, ông thậm chí còn không giỏi ở mảng thí nghiệm. Tuy nhiên, trí tuệ của ông phần nào được bù đắp bởi tính kiên trì và ham học hỏi. Ông đã dùng tinh thần dám nghĩ dám làm để bù vào sự khôn ngoan. Trong tiểu sử, người ta viết về ông như một người luôn hướng tầm nhìn ra xa nhất có thể ngoài các ranh giới. Chỉ như vậy cũng đã hơn hầu hết những người khác rồi. Khi đối mặt với một nan đề, ông sẵn sàng dành nhiều giờ trong phòng làm việc hơn bất cứ ai, đồng thời không ngại lĩnh hội những cách giải thích phi chính thống. Song, thành tựu lớn nhất của ông lại đến từ hàng giờ đồng hồ tẻ nhạt ngồi đếm hạt alpha trên màn hình. Công việc mà ngày nay không ai còn làm nữa. Ông là một trong số những người đầu tiên, hoặc chính là người đầu tiên nhận thấy rằng năng lượng vốn có trong nguyên tử, nếu được sử dụng, có thể khiến cả thế giới tan thành mây khói. Về mặt thể chất, ông là một người cao lớn, có giọng nói đủ khiến những kẻ nhát gan run sợ. Một lần, khi nghe tin Rutherford sắp thực hiện một chương trình phát thanh xuyên đại Tây Dương, một đồng nghiệp của ông hài hước hỏi: "Cần gì phải dùng đến phát thanh cơ chứ?" Ông cũng là người tự tin. Khi được nhận xét là người luôn đứng mũi chịu sào, ông đã trả lời rằng: "Thì chính tôi là người đã tạo ra những cơn sóng mà." C.B. Snow kể rằng, trong một tiệm may ở Cambridge, ông đã nghe thấy Rutherford nói với người thợ may: "Tôi lớn lên từng ngày cả về thể chất lẫn tâm hồn." Tuy nhiên, cơ thể cũng như danh tiếng của ông đã không phát triển nữa khi ông dừng bước trước phòng thí nghiệm Cavendish. Đó là một giai đoạn khoa học sôi sục. Khi Rutherford đến Cambridge, Wilhelm Roentgen đã phát hiện ra tia X tại Đại học Wittenberg của Wittenberg của Đức. Năm sau, Henry Becquerel phát hiện ra phóng xạ. Cavendish chính thức bước vào một giai đoạn lịch sử vĩ đại. Năm 1897, Thomson và các đồng nghiệp đã tìm ra electron. Năm 1911, Wilson đã sản xuất máy dò hạt như chúng ta sắp nói đến. Và năm 1932, James Chadwick khám phá ra được neutron. Trong khoảng thời gian sau, chính xác là vào năm 1953, James Watson và Francis Crick khám phá ra cấu trúc của DNA, cũng tại phòng thí nghiệm trứ danh này. Và vậy cũng mới đây các bạn, năm 1953 mới phát hiện ra cấu trúc của DNA thôi. Ban đầu, Rutherford nghiên cứu về sóng vô tuyến và đã thành công trong việc truyền tín hiệu rõ nét trong phạm vi hơn một dặm. Một thành tích đáng kể tại thời điểm đó, nhưng sau đó, ông đã bỏ cuộc vì một cấp trên nói rằng sóng vô tuyến sẽ không có tương lai. Nhìn chung, Cavendish không phải là miền đất hứa cho Rutherford và sau 3 năm, cảm thấy không đi đến đâu, ông đã chuyển đến Đại học McGill ở Montreal, nơi ông bắt đầu cho thấy sự vĩ đại của mình. Trước khi nhận giải Nobel cho các nghiên cứu về sự phân hủy của nguyên tố và tính chất hóa học của các chất phóng xạ theo trích dẫn chính thức, ông đã chuyển sang Đại học Manchester, nơi ông thực hiện sự nghiệp quan trọng nhất của mình là xác định cấu trúc và tính chất của nguyên tử. Vào những năm đầu của thế kỷ 20, người ta cho rằng các nguyên tử được cấu thành từ các bộ phận nhỏ nhờ phát hiện ra electron của Thomson. Xong, người ta chưa hình dung ra được việc chúng được sắp xếp như thế nào và có hình dạng ra sao. Một số nhà vật lý cho rằng nguyên tử có hình lập phương và nhờ đó được sắp xếp theo cách tiết kiệm không gian nhất. Tuy nhiên, một cách tổng quát hơn, người khác lại cho rằng nó sắp xếp giống như một chiếc bánh nho. Trong đó, các hạt mang định tích âm nằm rải rác trong khối điện tích dương như là những hạt nho trong một chiếc bánh. Năm 1910, cùng với học trò của mình là Hans Geiger, người sẽ phát minh ra máy dò bức xạ sau này, Rutherford đã thực hiện thí nghiệm bắn phá các nguyên tử heli bị ion hóa, hay còn gọi là các hạt alpha, vào một lá vàng. Trước sự ngạc nhiên của ông, một số hạt đã bay trở ngược lại. Theo mô tả, việc này cũng tương tự như việc bắn đạn 15 in vào một tờ giấy và nhìn thấy viên đạn bay ngược trở lại. Đó thực sự là một điều khó tin. Sau khi xem xét kỹ sự dội ngược đó, ông đưa ra lý giải khả thi duy nhất. Các hạt dội ngược đó là do bị cản trở bởi một vật chất nhỏ và rắn ở trung tâm nguyên tử, trong khi những hạt khác có thể xuyên qua một cách dễ dàng. Theo Rutherford, một nguyên tử là một không gian có một hạt nhân rắn ở trung tâm. Phát hiện này mang rất nhiều ý nghĩa với ông, nhưng nó ngay lập tức làm dấy lên một vấn đề khoa học khác. Theo kết luận của vật lý truyền thống, nguyên tử không hề tồn tại. Xin hãy dừng lại đôi chút để xem xét cấu tạo của nguyên tử như chúng ta đã biết. Mỗi nguyên tử đều gồm 3 loại hạt cơ bản: proton mang điện tích dương, electron mang điện tích âm và neutron không mang điện tích. Cái này là chúng ta đã học ở vật lý cấp 2, cấp 3, cấp 3 đúng không? Cấp 3. Proton và neutron tạo nên hạt nhân nguyên tử, trong khi electron quay xung quanh. Số proton sẽ quyết định tính chất hóa học của nguyên tử đó. Nguyên tử gồm 1 proton là hydro, 2 proton là heli, 3 proton là liti. Như vậy, cứ thêm 1 proton, ta lại có thêm 1 nguyên tố mới. Vì số proton mang nguyên tử luôn bằng với số electron tương ứng, nên trong một số tài liệu, bạn cũng có thể đọc được rằng số electron sẽ quyết định tính chất của nguyên tố đó. Theo tôi, chúng không khác gì nhau. Nếu số proton quyết định tên gọi của nguyên tử, thì số electron quyết định tính chất của nó. Neutron không ảnh hưởng gì đến nhận dạng của nguyên tử, nhưng lại quyết định khối lượng. Số neutron gần bằng số proton hoặc hơn hay kém một chút. Thêm hoặc bớt một vài neutron, bạn sẽ có một đồng vị nguyên tử. Bạn có thể đã được nghe về thuật ngữ này trong phương pháp xác định niên đại của khảo cổ học. Đồng vị carbon 14 chẳng hạn là một nguyên tử carbon với hạt nhân gồm 6 proton và 8 neutron. 14 là tổng số của hai loại hạt. Neutron và proton cấu thành hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân này rất nhỏ, chỉ có kích cỡ bằng 1/1000000 của 1/1000000 nguyên tử. Đọc lại nha. Neutron và proton cấu thành hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân này rất nhỏ, chỉ bằng kích cỡ 1/1000000 của 1/1000000 nguyên tử. Siêu nhỏ luôn các bạn, rất nhỏ ha. Những cái hình mà chúng ta thấy trong sách giáo khoa hay trên tivi á, đó có một cái hạt nhân xong gần nó là những cái electron bay gần ha, thì nó không có đúng. Thật ra cái kích thước thật ngoài đời á, nó còn khác biệt nhau rất xa ha. Một electron và một nguyên tử, một cái hạt nhân nguyên tử á, nó cách nhau rất xa, mà ở trên giấy, trên tivi thì không có thể thể hiện bằng hình ảnh được, nên người ta cho nó gần nhau để chúng ta dễ hình dung. Cũng như là trong hệ mặt trời chúng ta, mặt trời rồi tới sao thủy, sao kim, rồi tới trái đất đúng không? Ở trên bản đồ á, thì thấy nó gần nhau, nhưng mà trên thực tế nó xa nhau hơn như vậy rất là nhiều ha, không thể diễn tả trên hình ảnh, trên một trang giấy được. Thì nguyên tử cũng giống như vậy luôn. Theo Cooper, nếu một nguyên tử được phóng to tương đương kích cỡ của một thánh đường, thì hạt nhân cũng chỉ như là một con ruồi nhỏ kinh khủng luôn, nhưng là một con ruồi nặng gấp hàng nghìn lần thánh đường. Kết cấu với không gian đáng kinh ngạc này của nguyên tử đã khiến cho Rutherford phải đau đầu trong suốt năm 1910. Đó, như vậy thì thêm một cái tò mò nữa, không biết là tại vì chúng ta không có cái kính lúp để nhìn vào được nguyên tử ha. Nhưng nếu như một ngày nào đó phát hiện ra công nghệ chúng ta nhìn vào, thì có khi nào cái nguyên tử đó là một cái mặt trời của một cái hệ mặt trời khác hay không? Đó. Như vậy là khắp vũ trụ sẽ là không phải như vũ trụ chúng ta tưởng tượng, mà đó chỉ là một cái gọi là những cái hợp chất của một cái vũ trụ khác ha. Ngày nay, việc nhìn nhận nguyên tử như một vật chất gần như là rỗng vẫn là một ý tưởng kỳ lạ với nhiều người, và quan điểm cũ cho rằng không gian quanh chúng ta đặc quánh chỉ là ảo tưởng. Khi hai vật lăn đến gần nhau, hai quả bóng y da chẳng hạn, thì thực chất chúng không hề chạm vào nhau. Timothy Ferris đã giải thích, thực tế những mạng điện tích âm của chúng đã đẩy nhau ra. Nếu không phải do điện tích thì chúng cũng giống như các thiên hà đã bay xuyên qua nhau rồi. Khi ngồi, thật ra cơ thể của bạn không hề chạm vào chiếc ghế gỗ mà đang lơ lửng trên nó với khoảng cách 1 angstrom ha, là 1/100000000 của 1 cm. 1/100000000 của 1 cm, do lực đẩy electron của bạn và của chiếc ghế. Như vậy chúng ta không bao giờ chạm vào trực tiếp chiếc ghế ha, lúc nào cũng có khoảng cách, mà khoảng cách đó quá nhỏ mà chúng ta không thể nhận biết được. Chúng ta thường hình dung về nguyên tử với hình ảnh một vài electron quay quanh hạt nhân như là các hành tinh quay quanh mặt trời. Hình ảnh này được nhà vật lý người Nhật là Hantaro Nagaoka tạo ra vào năm 1904. Nó tuy sai lắm nhưng tồn tại rất lâu. Nó tạo cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà văn khoa học viễn tưởng viết lên những câu chuyện về các thế giới chồng chéo, trong đó nguyên tử trở thành các hệ mặt trời thu nhỏ và hệ mặt trời lại giống như một hạt bụi trong một hệ mặt trời lớn hơn. Đó. Đến tận ngày nay, CERN, tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu vẫn sử dụng hình ảnh của Nagato làm logo trên trang web của mình. Thực tế, các nhà vật lý học đã sớm nhận ra rằng các electron không giống như là các hành tinh quay quanh mặt trời, mà giống như cánh của một chiếc quạt cùng lúc lấp đầy mọi khoảng trống trong bề mặt quanh của mình, mặt quay của mình. Nhưng cánh quạt đang quay chỉ có vẻ cùng lấp đầy mọi khoảng trống. Còn electron thì thật sự là như vậy. Đọc lại nha, cái phần này hơi khó hiểu. Thực tế, các nhà vật lý học đã sớm nhận ra rằng các electron không giống như các hành tinh quay quanh mặt trời, mà nó giống cánh của một chiếc quạt cùng lúc lấp đầy mọi khoảng trống trên bề mặt quay của mình. Chắc là nó quay nhanh đến nỗi á, không phải là như cái hình chúng ta thấy một cái chấm electron giống như nguyên tử đây, thì nó xoay quanh nguyên tử từ từ ha. Nhưng mà thật ra nó không biết nó quay nhanh hay là cùng một lúc cái electron nó lấp đầy toàn bộ cái vòng quay xung quanh cái nguyên tử của nó luôn ha. Chà, như vậy thì lại càng tò mò, không biết là làm sao nó làm được việc đó. Không có gì ngạc nhiên khi rất ít người nhận thức được điều đó vào năm 1910 và vào nhiều năm sau đó. Phát hiện của Rutherford đặt ra những vấn đề tức thời, ít nhất là tại sao electron có thể quay quanh hạt nhân mà không bị rơi xuống. Lý thuyết điện động lực học thông thường cho rằng một electron chuyển động liên tục sẽ phải cạn năng lượng trong chốc lát, bị xoắn vào trong hạt nhân và hủy diệt cả hai. Ngoài ra thì còn những vấn đề khác như là tại sao các proton mang điện tích dương có thể cùng tồn tại trong hạt nhân mà không thổi bay chính mình và những bộ phận còn lại của nguyên tử. Rõ ràng những chuyện diễn ra trong thế giới cực vi mô này không bị quyết định bởi những quy luật trong thế giới vĩ mô như là chúng ta tưởng. Khi mà các nhà vật lý bắt đầu đi sâu vào lĩnh vực hạt nguyên tử, họ nhận ra rằng nó không chỉ khác xa với những gì mà chúng ta đã biết mà còn vượt xa với những gì ta có thể tưởng tượng. Richard Feynman nhận xét, rất khó để có thể tìm ra quy luật trong lĩnh vực này. Nguyên tử quá kỳ lạ và bí ẩn, cả với những người bình thường lẫn những nhà vật lý lão luyện. Khi mà Feynman đưa ra nhận xét đó, các nhà vật lý đã có cả nửa thế kỷ để nghiên cứu vận động kỳ lạ của nguyên tử. Vì vậy, ta hoàn toàn có thể hiểu Rutherford và các đồng nghiệp của mình bỡ ngỡ như thế nào với khái niệm hoàn toàn mới này vào đầu những năm 1910. Dừng lại check comment nữa rồi đọc tiếp nha. Hai, cảm ơn Bảo nha. Hai, chào Linh, chào Đức Thiện nha. Mình vẫn chưa tưởng tượng được là đó giờ mình cứ nghĩ là proton ở đây, electron là quay xung quanh từ từ proton ha. Nhưng mà ở đây sách nói là proton ở đây thì electron cùng một lúc ha. Nó giống như một cái hình tròn vậy đó, có sẵn vậy đó chứ không phải là nó là một cái hạt rồi nó quay xung quanh electron ha. Nếu như cái quạt các bạn nhìn vô thì thấy lúc nào nó cũng lấp đầy khoảng trống nó hết á đó. Nhưng mà mình không biết là do nó quay quá nhanh hay là do cái hình dạng của nó là một cái vòng tròn xung quanh cái proton ha. Bạn nào biết thì bình luận ở dưới giúp mình. Một trong các đồng nghiệp của Rutherford là Niels Bohr, một chàng trai trẻ hòa nhã. Năm 1913, trong khi tìm hiểu về cấu trúc nguyên tử, Bohr đã nảy ra một ý tưởng thú vị đến nỗi phải hoãn kỳ trăng mật của mình và cho ra đời một nghiên cứu mang tính bước ngoặt. Bởi các nhà vật lý không thể nhìn thấy các nguyên tử, nên họ đã cố gắng suy luận về cấu trúc của nó từ những phản ứng của nguyên tử trước những tác động bên ngoài. Giống như là khi Rutherford bắn các hạt alpha vào lá vàng. Đôi khi chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi họ thu được các kết quả khó hiểu. Một trong số đó là cách đọc quang phổ của bước sóng của hydro. Cách này chỉ ra rằng nguyên tử hydro chỉ phát ra năng lượng ở một số bước sóng nhất định. Điều này cũng giống như việc một người đang bị quản giáo lại xuất hiện tại những địa điểm khác nhau mà không hề phải di chuyển. Không ai lý giải được cái điều này. Câu hỏi này thôi thúc Bohr cho ra đời lý thuyết cấu trúc của nguyên tử và phân tử. Trong đó giải thích rằng các electron có thể liên tục tách khỏi hạt nhân và chúng chỉ xuất hiện trong một số quỹ đạo nhất định. Theo ông, một electron có thể biến mất khỏi quỹ đạo này và ngay lập tức xuất hiện tại một quỹ đạo khác mà không còn phải di chuyển giữa chúng. Các bước nhảy lượng tử. Cái này gọi là bước nhảy lượng tử nha. Cái tên hay quá. Nghĩa là cái dòng electron á, các bạn thấy cái hình á, nhiều khi nó có nhiều vòng. Chúng ta cứ tưởng tượng là mỗi electron quay ở trong cái vòng của nó thôi. Nhưng mà thực tế không phải vậy ha. Nó có thể nhảy từ cái quỹ đạo này qua quỹ đạo kia mà không cần di chuyển luôn. Tự nhiên như là biến hình vậy đó. Nó biến hình từ quỹ đạo này qua quỹ đạo kia luôn. Các bước nhảy lượng tử trứ danh này tuy khó tin nhưng là có thật. Nó không chỉ giữ cho các electron không bị xoắn vào hạt nhân mà còn góp phần giải thích bước sóng khó hiểu của hydro vừa nêu ở trên. Electron chỉ xuất hiện trên một số quỹ đạo nhất định bởi chúng chỉ tồn tại ở những quỹ đạo đó. Nghiên cứu bước ngoặt này mang đến cho Bohr giải Nobel vật lý vào năm 1922, chỉ sau Einstein vài năm. Lúc này Rutherford, nhà khoa học không biết mệt mỏi, đã kế nhiệm Thomson làm giám đốc phòng thí nghiệm Cavendish. Ông đưa ra một mô hình giải thích tại sao các thành phần hạt nhân không bị thổi bay. Ông thấy rằng điện tích dương của các proton được bù đắp bởi các hạt trung hòa điện tích mà ông gọi là neutron. Ý tưởng hấp dẫn này nghe đơn giản nhưng lại khó chứng minh vô cùng. Cộng sự của Rutherford, James Chadwick, đã dành 10 năm chuyên sâu mới tìm ra được neutron vào năm 1932. Ông cũng được trao giải Nobel vật lý vào năm 1935. Bose và các cộng sự ghi nhận rằng trong lịch sử phát triển của vấn đề nguyên tử, việc neutron được phát hiện chậm trễ hóa ra lại là hay, vì thao túng được nó sẽ là bước đệm để tạo ra bom nguyên tử. Vì neutron không mang điện tích nên chúng sẽ không bị đẩy bởi các trường điện từ trong trung tâm nguyên tử. Do đó, neutron có thể được bắn như là các ngư lôi nhỏ vào hạt nhân và gây ra một quá trình phá hủy gọi là phản ứng phân hạch. Nếu phân lập được neutron từ những năm 1920, họ biết, thì có thể quả bom nguyên tử đầu tiên đã được tạo ra ở châu Âu và hiển nhiên là do người Đức. Đó, bom nguyên tử mà được tạo người Đức là coi như bây giờ Đức bá chủ thế giới rồi các bạn ha. Rất là may mắn là người Đức không phát hiện ra bom nguyên tử trước. Như vậy, châu Âu đã không ngừng tìm cách lý giải vận động kỳ lạ của electron, nhưng họ gặp rắc rối với câu hỏi phải xem electron là hạt hay là sóng. Tính hai mặt của chúng khiến cho các nhà vật lý phát điên, và suốt thập kỷ tiếp theo ở khắp châu Âu, giới khoa học đau đầu suy nghĩ và vội vã đưa ra nhiều giả thuyết cạnh tranh với nhau. Tại Pháp, Louis Victor de Broglie, thuộc dòng dõi công tước, đã phát hiện ra rằng nếu ta xem electron là dạng sóng, mọi sự bất thường của chúng sẽ biến mất. Phát hiện này đã thu hút được sự chú ý của nhà khoa học người Áo Erwin Schrödinger, người đã đề xuất một số thay đổi cần thiết nhằm đưa ra một quỹ đạo electron dễ hiểu hơn, gọi là cơ học sóng. Cũng như tại điểm này, nhà vật lý người Đức Werner Heisenberg đã đưa ra một lý thuyết mang tên là cơ học ma trận. Werner Heisenberg, mà các bạn coi cái bộ phim Breaking Bad á, ngã rẽ á, thì cái ông nhân vật chính Walter White á, là đặt tên theo cái nhà khoa học này ha, nhà vật lý là Werner Heisenberg, đã đưa ra một lý thuyết mang tên cơ học ma trận. Đây là một vấn đề toán học phức tạp mà gần như không ai thật sự hiểu được, kể cả Heisenberg. Tôi thậm chí còn không hiểu ma trận là gì, ông đã từng tuyệt vọng thú nhận với một người bạn. Tuy nhiên, nó đã giải quyết được vấn đề mà cơ học sống của Schrödinger không thể giải thích. Ngành vật lý vẫn phát triển theo hai học thuyết khác nhau, dựa trên hai nền tảng đối lập, nhưng lại cho ra cùng một kết quả. Đây là một điều không tưởng. Cuối cùng, vào năm 1926, Heisenberg đã đưa ra một thỏa hiệp nổi tiếng, lập ra một trật tự mới, đó chính là nguyên lý bất định của Heisenberg. Trong đó cho rằng electron là một hạt sóng cũng có thể được mô tả dưới dạng sóng. Thuyết này được xây dựng xung quanh một sự bất định, rằng người ta có thể biết vận tốc của electron khi chúng di chuyển hoặc là vị trí của nó tại thời điểm nhất định, nhưng không thể biết cả hai. Mọi cố gắng đo lường chính xác một đại lượng sẽ khiến cho đại lượng đó càng kém chính xác, dù những công cụ hiện đại cho đến đâu. Đó là một thuộc tính bất biến của vũ trụ. Đó, người ta vẫn chưa hiểu rõ cái hạt electron nó hoạt động như thế nào ha. Mình chỉ có thể đưa ra giả thuyết và đo. Nếu mà chúng ta xem nó ở tầm vĩ mô á, là nhìn từ bên ngoài á, thì chúng ta sẽ xây dựng cái lý thuyết hay như là hạt electron là một cái dạng sóng. Còn nếu mà chúng ta nghiên cứu sâu vào chi tiết của nó ở tầm vi mô á, tầm phóng nó lên á, tầm hạt á, thì sẽ xem nó là dạng hạt ha. Đó, nhưng mà nếu mà xem nó là dạng hạt thì càng vi mô thì những cái công thức mà ở tầm vĩ mô nó sẽ sai, mà xem nó là ở dạng sóng thì những công thức mà nó ở dạng hạt là sẽ sai. Đó, rất là kỳ lạ, vẫn chưa thể hợp nhất được một cái lý thuyết mà mà kết hợp được cả dạng sóng và dạng hạt, những cái tính chất cả dạng sóng và dạng hạt của electron ha. Trong thực tế, điều này có nghĩa là bạn không bao giờ biết chính xác mà chỉ có thể dự đoán vị trí của electron tại một thời điểm. Như là Dennis Overby từng nói, một electron không hề tồn tại cho đến khi người ta quan sát được nó, hoặc nói khác đi một chút thì cho đến khi người ta quan sát được nó, electron cần được xem là cùng một lúc có mặt ở khắp mọi nơi và chẳng nơi nào cả. Hơi khó hiểu. Nếu thấy điều này có vẻ khó hiểu, bạn sẽ có thể cảm thấy thoải mái hơn khi biết rằng đến các nhà vật lý cũng không thể hiểu được nó. Overby lưu ý, chính Bohr có lần đã nói rằng nếu có người không cảm thấy bị xúc phạm khi nghe về thuyết lượng tử này thì lý do duy nhất là vì họ chẳng thể hiểu gì cả. Heisenberg khi được hỏi làm thế nào để người ta có thể hình dung ra một nguyên tử đã trả lời rằng đừng cố làm gì. Đó, thế là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy trên sách giáo khoa á, là để cho chúng ta dễ dàng hình dung nó theo dạng để chúng ta dễ tưởng tượng thôi, để dễ làm bài tập, để dễ có công thức thôi. Nhưng mà thật ra, thực tế thì cái hình dáng của nguyên tử á, nó rất khác so với những gì chúng ta thấy trên sách ha, trên sách vở. Tóm lại, các nguyên tử hóa ra hoàn toàn khác với hình ảnh trong tâm trí của hầu hết mọi người. Electron không bay vòng vòng quanh hạt nhân như là các hành tinh quanh mặt trời, mà nó tạo thành một đám mây điện tích mờ. Lớp vỏ của nguyên tử không cứng và sáng bóng như là những minh họa mà người ta vẫn khuyến khích chúng ta sử dụng, mà nó chỉ đơn giản là một lớp electron mờ. Các đám mây này có thể về cơ bản là một vùng xác suất thống kê, đánh dấu khu vực mà các electron rất hiếm khi vượt qua. Vì vậy, nếu có thể nhìn được bằng mắt thường, nguyên tử sẽ giống như một quả bóng tennis có lông xù chứ không phải là một quả cầu kim loại cứng, nhưng cũng không hoàn toàn giống cả hai vật đó hoặc bất cứ thứ gì mà bạn từng thấy. Vì rốt cuộc chúng ta đang ở đây để bàn về một thế giới hoàn toàn khác lạ. Có vẻ những điều kỳ lạ chưa bao giờ kết thúc, như là James Treffield đã viết. Các nhà khoa học đã bước tới một khu vực của vũ trụ mà não của chúng ta không đủ khả năng hiểu, hoặc như Feynman đã diễn tả. Mọi thứ ở cấp độ vi mô đều không giống những thứ ở cấp độ lớn hơn, chúng hoạt động theo một cách rất khác. Khi các nhà vật lý nghiên cứu sâu hơn, họ thấy rằng mình đã tìm ra một thế giới không chỉ là nơi các electron có thể nhảy từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác mà không cần phải di chuyển, mà ở đó vô số hiện tượng đột ngột xuất hiện từ số 0 để rồi lại vụt biến mất với sự hối hả không kém, theo lời của Alan Lightman ở MIT. Có lẽ sự theo dệt hoang đường nhất về thuyết lượng tử là ý tưởng được phát biểu trong nguyên lý loại trừ của Wolfgang Pauli năm 1925, rằng các cặp hạo nguyên tử nhất định, ngay cả khi bị ngăn cách bởi một khoảng cách đáng kể, có thể ngay lập tức biết được hạt còn lại đang làm gì. Các hạt này có tính chất quay tròn theo lý thuyết lượng tử. Thời điểm một hạt đang quay thì hạt song sinh của nó, dù ở xa đến đâu, cũng sẽ quay theo chiều ngược lại với vận tốc tương tự. Ok, như vậy là mình tưởng tượng như là cái hạt nguyên tử mà thực tiễn á, thực tế nó sẽ như thế nào. Nó như là một cái khối cầu, những cái electron á, không phải là một cái hạt mà quay tròn quanh nguyên tử mà theo một cái mặt phẳng ha, mà là mình tưởng tượng như là hạt nhân ở giữa, thì xung quanh những cái electron sẽ là một cái khối cầu đó, mỗi cái vòng electron sẽ là một cái khối cầu bao quanh cái nguyên tử đó các bạn ha, một cái khối cầu đó, giống như là một cái lớp điện mờ bao quanh, chứ không phải là một cái vòng tròn, một cái hạt rồi quay xung quanh nguyên tử như chúng ta thường hình dung ha. Linh chia sẻ các bạn xài sim Mobi có thấy mất sóng không? Xem livestream cứ mất sóng và mạng. Ok Linh ơi. Duy hỏi thế tại sao người in sách không in theo hình ảnh thật của electron? Không chỉ là người in sách nữa, mà mình nghĩ là hầu hết mọi người đều hiểu hình dung sai về hình dáng electron, mà mình nghĩ cũng là dễ hiểu thôi, tại vì ngay cả những nhà khoa học họ cũng không chưa có tưởng tượng ra được electron hình dáng như thế nào đó, thì làm sao mà diễn tả cho người bình thường hiểu được. Thì mình nghĩ là để cho người ta dễ hiểu nhất thì cứ là một hạt nhân, xong rồi những cái electron bay vòng vòng xung quanh hạt nhân đó là dễ hiểu nhất. Và để cho chúng ta làm bài tập nữa đó các bạn, nghĩ nếu mà thời học sinh các bạn tưởng tượng tự nhiên in hình cái electron là một cái quả cầu, xong đó hạt nhân, rồi kêu chúng ta tưởng tượng nó đi làm công thức này nọ, thì làm sao chúng ta hiểu được, trong khi là những nhà khoa học họ dành cả đời họ nghiên cứu còn chưa hiểu nổi. Nên chúng ta phải đơn giản hóa vấn đề bằng cách là vẽ một cái hạt nhân ở giữa rồi electron quay xung quanh, đúng không? Ai, lâu quá mới gặp Vĩnh Trường. Vĩnh Trường chia sẻ electron di chuyển với tốc độ ánh sáng khoảng 299 triệu mét một giây. Tốc độ ánh sáng là 299 triệu mét một giây hả? Nhanh như vậy. Mình nhớ là 300.000 km một giây thì chắc dịch ra là khoảng cỡ đó đó. Ok, kích thước nguyên tử khoảng 10 mũ trừ 10 mét, nghĩa là trong một giây electron có thể bay 2.9 nhân 10 mũ 18 lần quanh nguyên tử, quá nhanh để có thể xác định vị trí. Đó. Nó nhanh tới mức mà lúc đầu mình tưởng là nó là trên một mặt phẳng thôi, nhưng mà thật ra là nó là trên một cái mặt cầu luôn các bạn nha. Không phải như cái cánh quạt là chỉ lấp đầy một mặt phẳng thôi, mà nó nhanh tới nỗi là nó lấp đầy một cái khoảng cầu ở xung quanh cái nguyên tử đó luôn. Nó không có bay theo một cái mặt phẳng ha. Hi, chào Lương Thuận nha, chào anh. Ok anh Lương Thuận ơi. Ok. Chào mừng anh đến với livestream. Tiếp tục nha. Tới đâu rồi ta? Nhà văn khoa học Lawrence Joseph đã so sánh điều này với việc bạn có hai quả bóng giống hệt nhau, một ở Ohio và một ở Fiji, rất xa nhau. Khi bạn quay một quả thì ngay lập tức quả kia cũng sẽ quay theo chiều ngược lại với tốc độ tương tự. Đừng đáng nói là hiện tượng này được chứng minh vào năm 1997 bởi nhà vật lý của Đại học Geneva khi họ phóng một cặp photon cách xa nhau 7 dặm theo hai hướng khác nhau. Việc tác động đến một photon ngay lập tức cũng gây ảnh hưởng ở photon còn lại. Làm sao mà phóng hai photon khác nhau mà cho nó tác động lẫn nhau được? Mình thấy hơi khó hiểu ha. Tranh luận này lên đến đỉnh điểm trong một hội thảo khi Bohr nhận xét về một lý thuyết mới rằng vấn đề không phải là nó có điên rồ hay không, mà nó quá điên rồ. Để miêu tả bản chất không giải thích được bằng trực giác của thế giới lượng tử, Schrödinger đã đưa ra thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng như sau. Một con mèo được đặt trong chiếc hộp với một mẫu vật chất phóng xạ và một lọ thuốc độc axit hydrocyanic. Nếu phóng xạ bị phân hủy trong vòng 1 giờ, nó sẽ kích hoạt cơ chế để phá vỡ chiếc lọ và đầu độc con mèo. Nếu không, con mèo sẽ sống. Song chúng ta không thể biết trường hợp nào sẽ xảy ra. Vì vậy, theo khoa học, ta không thể thực sự khẳng định con mèo sẽ sống hay chết. Điều này có nghĩa là, như Stephen Hawking đã phấn khích phát biểu, không ai có thể dự đoán các sự kiện trong tương lai một cách chính xác nếu không đo lường được chính xác trạng thái hiện tại của vũ trụ. Bản chất kỳ lạ đó mà hầu hết các nhà vật lý không hề thích thuyết lượng tử, hoặc là ít nhất là vài khía cạnh của nó, nhưng không ai ghét nó hơn là Einstein. Điều này nghe có vẻ mỉa mai vì chính ông trong tài liệu Annus Mirabilis của mình năm 1905 đã giải thích một cách rất thuyết phục khái niệm trọng tâm của vật lý hiện đại rằng các photon ánh sáng vừa là hạt vừa là sóng. Lý thuyết lượng tử rất đáng để nghiên cứu. Ông nhận xét một cách lịch sử, nhưng Chúa Trời không gieo xúc sắc. Đó. Chúa Trời thì không có gieo là cái electron này là đôi lúc nó là hạt, đôi lúc nó là sóng ha. Đó, nó phải là một cái gì đó cố định chứ không thể vừa là hạt vừa là sóng được. Einstein cực lực phản đối quan điểm Chúa tạo ra một vũ trụ mà ở đó có những điều mãi mãi là bí ẩn. Hơn nữa, luận điểm rằng với khoảng cách hàng tỷ dặm, một hạt có thể ngay lập tức gây ảnh hưởng đến một hạt khác là sự bác bỏ trắng trợn thuyết tương đối của ông. Einstein cho rằng không gì có thể vượt qua được tốc độ ánh sáng, vậy mà thuyết lượng tử đã khẳng định ở cấp độ hạ nguyên tử. Thông tin được truyền giữa các hạt còn đi nhanh hơn là ánh sáng. Nhưng cũng chưa ai chứng minh được điều đó. Theo nhà vật lý Yanker Aharonov, các nhà khoa học giải quyết vấn đề này chỉ bằng cách không suy nghĩ về nó. Như vậy là cái thuyết này chưa ai chứng minh được, chưa ai biết nó có đúng không ha. Có nghĩa là nếu mọi thứ nó đều liên quan tới nhau, giống như là ở đằng đó có một cái nguyên tử chuyển động thì ở đằng đây sẽ tác động tới cái nguyên tử ở đằng đây chuyển động theo hướng ngược lại ha. Đó, nhưng mà không ai tưởng tượng, không ai biết được. Cũng giống như ví dụ vừa rồi về con mèo và cái viên chất phóng xạ, thì mình nghĩ là cái lập luận ở đó là theo mình hiểu á, là không ai có thể dự đoán được tương lai trừ khi họ hiểu được hiện tại ha. Hơi khó hiểu thì mình nghĩ là nếu mà chúng ta không hiểu được mọi thứ ở diễn ra ở hiện tại hoặc là trong quá khứ đi, là mọi thứ nó sẽ đều, ở quá khứ nó sẽ đều tác động đến tương lai. Như vậy là để dự đoán được tương lai thì chúng ta phải biết mọi thứ ở trong quá khứ để chúng ta có thể dự đoán được tương lai. Tại vì tương lai nó sẽ tác động tới quá khứ, cũng như là một phân tử bất kỳ ở một cái chỗ nào đó nó sẽ tác động tới một phân tử ở một chỗ nào khác theo cái hướng ngược lại ha. Thì hơi khó hiểu nhưng mà cũng chưa ai chứng minh là đúng hết á. Cái đó chỉ mới là cái lý thuyết thôi, mới là lý thuyết thôi ha. Trời, tự nhiên comment chạy ra quá trời vậy. Để mình check bình luận cái nha. Ok, bên máy mình thì không thấy bình luận nào mới. Thôi tiếp tục nha. Trên tất cả lý thuyết, thuyết lượng tử đã gây ra một tình trạng lộn xộn chưa từng có. Đột nhiên, bạn lại cần đến hai lý thuyết để giải thích cho hoạt động của vũ trụ. Thuyết lượng tử cho các hạt cực vi mô và thuyết tương đối cho vũ trụ vĩ mô. Lực hấp dẫn của thuyết tương đối đã lý giải thành công vì sao các hành tinh quay quanh mặt trời, hoặc vì sao các thiên hà có xu hướng tụ thành nhóm, nhưng cuối cùng lại chẳng có tác động nào ở cấp độ hạt. Người ta lại cần những lực khác để giải thích cho chất keo dính của các nguyên tử. Hai trong số đó được phát hiện vào năm 1930 là lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Lực mạnh liên kết các... Ok, như vậy á, hôm bữa, tại vì hôm bữa có một bạn chia sẻ là có bốn loại lực, có là lực hấp dẫn nè, lực tương tác mạnh, lực tương tác yếu và lực lực gì tự nhiên mình quên rồi. Thì cái mà tương tác mạnh và tương tác yếu á, thì có nhiều sách thì họ ghi là lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu ha. Mình nghĩ là chắc là nó cũng giống nhau á, tại vì hôm bữa mình cũng lên wiki mình sập thử thì trên wiki cũng nói có bốn loại lực, đó là lực điện từ nè, lực hấp dẫn nè, lực tương tác mạnh, trên wiki thì là lực tương tác mạnh và lực tương tác yếu, nhưng mà trong rất nhiều sách mình đọc thì nó là ghi là lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Mình nghĩ chắc đây chỉ là cách gọi thôi mà nó cũng chẳng khác gì nhau đâu, nên chắc là nói sao nó cũng đúng cả. Lực yếu tham gia vào những nhiệm vụ hỗn tạp khác, chủ yếu là kiểm soát tỷ lệ phân rã phóng xạ. Dù được gọi là lực hạt nhân yếu, nhưng lực này vẫn mạnh gấp 10 tỷ tỷ lần trọng lực. Trọng lực rất yếu ha. Và tất nhiên lực hạt nhân mạnh còn lớn hơn rất nhiều, nhưng tầm ảnh hưởng của chúng lại rất nhỏ. Nguyên tác dụng của lực hạt nhân mạnh chỉ dài bằng 1/100.000 đường kính của một nguyên tử. Đó là nguyên nhân hạt nhân của nguyên tử được nén chặt và đặt đến như vậy. Và các nguyên tố với hạt nhân càng lớn và đặt lại càng không ổn định, vì lực hạt nhân mạnh không đủ để giữ tất cả các proton. Vậy là ngành vật lý cuối cùng đã phát triển theo hai thuyết riêng biệt, một cho thế giới cực vi mô và một cho thế giới vĩ mô. Einstein tất nhiên không giải thích điều này. Einstein tất nhiên không thích cái điều này. Ông dành cả phần đời còn lại để quy chúng về một mối bằng cách tìm ra một lý thuyết đại thống nhất, nhưng mà vô vọng. Thời gian cứ trôi qua và dường như Einstein rơi vào một cuộc tìm kiếm đơn độc. Như Snow đã viết, hầu hết các đồng nghiệp của ông đã và đang cho rằng ông uổng phí cả nửa đời còn lại của mình. Tuy nhiên, ở những nơi khác, sự tiến bộ vẫn đang được ghi nhận. Giữa những năm 1940, các nhà khoa học đã đạt đến mức độ thấu hiểu nguyên tử một cách sâu sắc. Minh chứng hùng hồn là vào tháng 8 năm 1945, họ cho nổ hai quả bom nguyên tử trên nước Nhật. Các nhà vật lý nên được tha thứ nếu tại thời điểm họ tin rằng khoa học đã chinh phục được nguyên tử. Tuy nhiên, trên thực tế, vật lý nguyên tử chỉ sắp trở nên phức tạp hơn gấp bội lần. Trước khi kể về câu chuyện hơi dài dòng đó, ta hãy hồi tưởng lịch sử bằng một câu chuyện về lòng tham, sự dối lừa, lương tâm khoa học và những cái chết không cần thiết và phán quyết cuối cùng về tuổi của trái đất. Ok, hết rồi các bạn, hết chương 9 rồi. Chắc comment cái coi có comment nào mới không, mình qua chương 10 luôn ha. Chưa thấy comment nào mới hết. Cái mà thế giới sắp bước vào một cái kỷ nguyên mới nữa về công nghệ, khi mà chúng ta sắp có rồi chứ không phải sắp có, gọi là máy tính lượng tử các bạn ha, máy tính lượng tử. Google có rồi nè, IBM hình như cũng có rồi hay là đang chạy đua làm cái máy tính lượng tử của riêng mình. Và các ông trùm công nghệ cũng bắt đầu chạy đua tạo ra cái máy tính lượng tử. Thì hiện nay cái máy tính là ở tầm vi mô lớn thôi, nhưng mà cái máy tính lượng tử thì người ta nói có thể xử lý nhanh gấp hàng ngàn lần so với cái siêu máy tính mạnh nhất hiện nay các bạn ha, một cái quantum computer. Nhưng mà cái gì cũng sẽ có lúc là cái máy tính lượng tử bây giờ rất là to, nhưng mà có một lúc nó sẽ nhỏ như một con chip. Và cái điện thoại chúng ta đang cầm hay là những cái thiết bị mà chúng ta sử dụng á, nó sẽ có tốc độ xử lý nhanh gấp hàng ngàn lần hiện nay, và nó cũng chỉ nhỏ như vậy thôi. Đó là trong tương lai nó sẽ kinh khủng tới như vậy ha. Và nếu mà cái công nghệ của Elon Musk á, về nghiên cứu não bộ có thể kế con chip vào não, và chúng ta có thể tích hợp những cái công nghệ lượng tử đó đó, thì các bạn sẽ tưởng tượng là con người còn có khả năng kinh khủng như thế nào nữa ha, khi mà có thể làm chủ được cái công nghệ đó. Đó, như vậy là còn rất nhiều những cái năng lượng, còn rất nhiều những cái điều bí ẩn ở xung quanh chúng ta về phân tử. Cũng như là ở chương trước có nói á, con người chúng ta có một cái lượng năng lượng tích trữ ở trong những cái nguyên tử. Nếu như mà chúng ta khai thác hết cái năng lượng đó và khiến cho cơ thể chúng ta bùng nổ, thì sẽ bằng 30 cái quả bom nguyên tử gộp lại các bạn. Cái năng nổ cái cơ thể nhỏ nhoi chúng ta thôi mà tạo ra được một cái năng lượng lớn như vậy. Thì nếu mà chúng ta khai thác được năng lượng của nguyên tử, những cái tiềm năng nguyên tử, và đưa vào ứng dụng cho cuộc sống, thì nó sẽ gọi là tạo ra cho chúng ta những cái hiệu quả, năng suất, những cái công nghệ mới nó còn đột phá hơn cỡ nào ha. Như vậy là cái thế giới càng mở ra và càng có nhiều những cái gọi là khả thi nữa cho chúng ta thực hiện ha. Rất là kinh khủng nếu mà như chúng ta đi vào một cái thế giới gọi là khoa học và chúng ta nghiên cứu về những cái vấn đề này ha. Mở ra rất nhiều những cái khả thi mới. Ok, đọc tiếp nha, chương 10. Tách chì. Cuối những năm 1940, một nghiên cứu sinh tại Đại học Chicago có tên là Claire Patterson, sinh ra trong một gia đình nông dân ở Iowa, sử dụng một phương pháp xác định tuổi của trái đất mới là đo đồng vị chì. Thật không may, mọi mẫu đá của ông đều bị ô nhiễm nặng, hầu hết là cực nặng, chúng có hàm lượng chì nhiều gấp 200 lần thông thường. Nhiều năm sau, Patterson mới biết nguyên nhân đó của điều đó đến từ một nhà sáng chế đáng trách sống ở tiểu bang Ohio, đó là Thomas Mickley. Mickley là một kỹ sư được đào tạo bài bản, và thế giới sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu ông chỉ giới hạn ở công việc đó của mình, thay vì quan tâm đến ứng dụng công nghiệp của hóa học. Năm 1921, khi làm việc cho General Motor Research ở Dayton, Ohio, ông đã điều chế một hợp chất có tên gọi là tetraethyl. Có thể mình đọc sai ha, như là người ta vẫn nhầm lẫn gọi là tetraethyl, có tác dụng làm giảm đáng kể điều kiện rụng tóc hay là hiện tượng kích nổ trong động cơ. Mặc dù được biết đến như một chất độc hại, nhưng chì vẫn được sử dụng rộng rãi trong những năm đầu của thế kỷ 20 trong mọi sản phẩm tiêu dùng. Lon đồ hộp, lớp tráng bệ, chứa nước đều có chì. Arsenat chì được dùng thay cho thuốc trừ sâu, thậm chí các thành phần của kem đánh răng cũng đưa chì vào cơ thể người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiểm họa lớn nhất từ chì chính là việc thêm nó vào nhiên liệu ô tô. Chì là một độc tố thần kinh. Nếu bị nhiễm chì, nó sẽ gây tổn thương não bộ về hệ thần kinh, với một số triệu chứng như là mù lòa, mất ngủ, suy thận, mất thính giác, ung thư, liệt và co giật. Ảnh hưởng cấp tính của chì là gây ra ảo giác đột ngột và đáng sợ cho nạn nhân, sau đó sẽ là hôn mê và tử vong. Bạn sẽ không muốn nhiễm chì thế đâu. Mặt khác, chì lại rất dễ chích xuất và sử dụng, nên nó sinh lời một cách đáng ngạc nhiên khi mà được sản xuất công nghiệp. Chì tetraethyl giúp cho động cơ vận hành trơn tru. Vì vậy, vào năm 1923, ba trong số các tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, General Motors, DuPont và New Jersey Standard Oil, đã thành lập công ty liên danh xăng Ethyl. Sau này rút gọn là công ty Ethyl, nhằm sản xuất chì tetraethyl để đáp ứng nhu cầu của cả thế giới. Ý tưởng này rõ ràng là một món lời kết xù. Họ gọi thứ phụ gia này là Ethyl vì nghe nó có vẻ thân thiện và ít độc hại hơn là chì. Sau đó đưa nó vào sử dụng rộng rãi từ ngày 1 tháng 2 năm 1923. Gần như ngay lập tức, các công nhân sản xuất bắt đầu có triệu chứng đi loạn choạng và rơi vào hoảng loạn, biểu hiện ban đầu của nhiễm độc chì. Công ty Ethyl lúc này cương quyết phủ nhận trách nhiệm nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trong nhiều thập kỷ tiếp theo. Sharon Page McGrace đã ghi nhận trong cuốn sách về lịch sử hóa học công nghiệp của mình: Promethean in the lab, tạm dịch là những Promethe trong phòng thí nghiệm. Khi mà các công nhân nhà máy rơi vào ảo giác không thể hồi phục, một phát ngôn viên ôn tồn thông báo với phóng viên: họ có lẽ đã bị rối loạn tâm thần do làm việc quá sức. Theo báo cáo, có ít nhất 15 công nhân đã chết trong vài ngày đầu sản xuất xăng pha chì và một số không nhỏ khác bị nhiễm độc chì, thường là rất nặng. Con số chính xác vẫn còn là một bí mật vì công ty luôn che giấu thông tin về các vụ rò rỉ, tràn và nhiễm độc chì. Tuy nhiên, khi các ca nhiễm độc lên đến đỉnh điểm vào năm 1924, trong vài ngày có 5 công nhân tử vong và 35 người tàn phế vĩnh viễn do hít phải quá nhiều độc chì. Tin tức về mức độ nguy hiểm của chì bắt đầu lan nhanh. Trước tình trạng đó, cha đẻ của Etienne, Thomas Smedley, quyết định tổ chức một cuộc họp báo trước đông đảo các phóng viên nhằm xoa dịu dư luận. Các bạn thấy hồi xưa ghê quá ha, nghĩa là họ phát hiện ra chất mới, họ chưa có biết là nó nguy hiểm như thế nào mà họ thấy cái tác dụng của nó thôi. Đó, thế là khắp mọi nơi họ sử dụng ào ào ha, nhưng mà vài năm sau, chục năm sau, hai chục năm sau nó bắt đầu gọi là phát ra thì mới thấy là cái tác hại, người ta mới biết là nó ghê, nó tác hại cỡ nào. Để chứng minh cho cam kết an toàn của công ty, ông đổ chì Tiara 18 lên khắp cánh tay của mình, sau đó ghé mũi vào cốc chứa chì hít trong suốt 60 giây với lời nói dối trơn tru rằng mình có thể lặp lại việc đó hàng ngày mà không gặp hại gì cả. Trên thực tế, Mitty biết rõ hơn ai hết hậu quả của nhiễm độc chì. Chính bản thân ông đã phải nhập viện do nhiễm độc chì cách đó vài tháng, và trừ khi biểu diễn trước nhà báo, ông không bao giờ còn dám lại gần hóa chất này. Bạn thấy cái này gọi là đạo đức trong kinh doanh á. Không chỉ dừng lại ở xăng pha chì, Mitchley còn tiếp tục nghiên cứu một vấn đề công nghệ đương thời khác. Tủ lạnh gia đình trong những năm 1920 bị xem là một thiết bị đầy rủi ro vì sử dụng những loại khí độc rất nguy hiểm mà thi thoảng hay rò rỉ. Một vụ rò rỉ khí ở tủ lạnh ở bệnh viện Cleveland, Ohio vào năm 1929 đã giết chết hơn 100 người. Mitchley bắt tay vào nghiên cứu một loại khí ổn định, không cháy, không ăn mòn và an toàn khí hít phải. Bằng thiên hướng kỳ lạ với những phát minh hai mặt, nhà khoa học này đã khai sinh ra chlorofluorocarbon hay còn gọi là khí CFC. Hiếm có một sản phẩm công nghiệp nào nhanh chóng được phổ dụng như CFC. Vào đầu những năm 1930, nó xuất hiện trong hàng trăm ứng dụng từ điều hòa xe hơi cho đến bánh xịt khử mùi. Từ và mãi đến nửa sau thế kỷ, người ta mới phát hiện được rằng loại khí này đang ăn mòn ozone trong tầng bình lưu, điều mà ai cũng biết là một hiểm họa của cả nhân loại, khí CFC á. Khí này có trong máy lạnh hiện nay cũng, mình nhớ là cũng còn có trong máy lạnh hiện nay ha, vẫn dùng cái khí đó. Và cái khí đó là khi mà thoát ra ngoài môi trường á, mà số lượng nhiều á, thì nó có thể ăn mòn tờ ozone. Rất ghê ha. Ozone là một dạng oxy, trong đó mỗi phân tử chứa 3 nguyên tử oxy thay vì 2 như bình thường. Hóa học kỳ lạ ở chỗ, khi mà ở trong môi trường đất, ozone là một chất gây ô nhiễm, nhưng ở tầng bình lưu, nó lại hút các bức xạ tia cực tím gây hại. Ozone chỉ tồn tại với một số lượng có hạn, nếu được phân bố đều khắp tầng bình lưu, cũng chỉ có một lớp dày khoảng 2mm. Như vậy, tầng ozone chỉ có tí xíu thôi các bạn ha, mình cũng không biết tại sao người ta phát hiện ra được là có cái tầng ozone ở trên trời nữa. Các nhà khoa học công nhận hay thiệt á, nó chỉ có dày khoảng 2mm thôi. Và gọi là nó đâu thấy được đâu, nó là nguyên tử phân tử ozone mà sao mà biết nó đó ha. Đó là nguyên nhân khiến cho tầng ozone vô giá rất dễ bị thủng. Chlorofluorocarbon cũng không có nhiều, chỉ chiếm khoảng một phần tỷ lượng khí trong khí quyển, nhưng lại có sức tàn phá khủng khiếp. 1 kg CFC có thể hút và triệt tiêu 70.000 kg ozone. Nó cũng tồn tại và gây ra sự hủy hoại liên tục trong suốt vòng đời còn lại gần một thế kỷ. Hơn nữa, chúng còn có những miếng bọt biển hút nhiệt đáng sợ. Chúng ta đã biết carbon dioxide là một khí nhà kính nguy hiểm, nhưng một phân tử CFC còn gây hiệu ứng nhà kính gấp 10.000 lần một phân tử carbon dioxide. Đó, carbon dioxide là khói thải từ xe cộ á, khói thải á, thì cái mà CFC là cái dùng trong những cái máy lạnh chúng ta, cái khí đó nó còn nguy hiểm hơn gấp 10.000 lần nữa nha. Không hề phóng đại khi coi chlorofluorocarbon là phát minh tồi tệ nhất của thế kỷ thứ 20. Mitchley không bao giờ biết điều này vì rất lâu sau khi ông chết, người ta mới nhận ra tác hại của CFC. Bản thân cái chết của ông cũng rất lạ lùng. Trong thời gian chống chọi lại bệnh tật, bệnh bại liệt, ông đã phát minh ra một hệ thống ròng rọc giúp nâng ông đứng dậy khỏi giường. Năm 1944, ông chết ngạt do bị cuốn vào hệ thống ròng rọc của chính mình. Xin nghề tử nghiệp ha, check comment cái rồi tiếp tục luôn. Hiền chia sẻ, vậy điều gì sẽ xảy ra với nhân loại khi một số người được cấy chip trước chắc hẳn là những người giàu. Nhân loại có khi nào sẽ quay lại thời kỳ nô lệ bởi những người được cấy chip và trở thành siêu nhân, và lòng tham con người sẽ biến họ trở thành bá chủ thế giới cai trị những con người bình thường? Rất có thể xảy ra Hiền ha. Rất có thể xảy ra, như là trong cuốn Homo Deus đã từng đề cập. Khi mà các bạn thấy những người giàu ngày nay, hồi xưa họ giàu á thì họ cũng đi bằng đi bộ hoặc là có người khênh đi thôi, có nghĩa là không khác biệt lắm về những người bình thường hiện tại ha. Nhưng mà những người giàu ngày nay thì họ được tiếp cận với những cái rất là khác so với những người thông thường bây giờ ha. Đó, và khi mà những cái công nghệ mới mà được sinh ra mà họ được tiếp cận trước, thì có khi nào họ sẽ xây ra những cái khoảng cách giữa những người siêu giàu và những người nghèo ngày nay càng ngày càng xa, mà không chỉ là khoảng cách về tiền bạc đâu, mà bây giờ là còn khoảng cách về sinh học nữa. Đó, thì như vậy thì nó sẽ gây ra cái gì? Rất có thể luôn, rất có thể là một người nào đó sẽ trở thành gọi là thần thánh, gọi là loài người phát triển lên một cấp mới, gọi là Homo Deus. Đó, cái cuốn Homo Deus rất là hay khi mà đặt ra cái vấn đề là khi mà chúng ta tiến hóa từ Homo sapiens lên một cái cấp bậc mới, thì chúng ta sẽ coi cái giống người Homo sapiens hiện tại là chúng ta là cái gì. Cũng giống như là khi mà hồi xưa á, con người chúng ta coi mọi thứ, cây cối, động vật nó ngang hàng với chúng ta, mọi thứ đều có một cái, hồi xưa là thuyết vật linh á, mọi thứ đều có một cái linh hồn, chúng ta tôn trọng mọi thứ như chính mình. Nhưng mà khi mà chúng ta đã tiến hóa lên cái cấp độ Homo sapiens là hoàn diện hơn tất cả mọi cái sinh vật khác, thì chúng ta đối xử với những sinh vật khác giống như là chúng ta không có quan tâm nữa, giống như là đồ bỏ đi á. Đó, như vậy thì nếu như một người nào đó trở thành một cái Homo sapiens có một cái khả năng hơn cái loài người chúng ta hiện nay, thì họ có coi chúng ta giống như là con heo, con bò, nuôi để giết để lấy thịt thôi, như là con trâu nuôi để lấy cái sức lao động thôi. Đó, như vậy là đặt ra một cái vấn đề lớn, là họ sẽ coi chúng ta như một cái công cụ thôi, chứ không coi chúng ta một cái gì đó ngang hàng, một cái linh hồn nào đó ngang hàng nữa ha. Thì vấn đề đó rất là đáng sợ, thực sự rất là đáng sợ luôn á. Đại Dương chia sẻ rất khó nơi, bom nguyên tử theo công thức EM7 phương giải phóng năng lượng bằng 0.008, và hố đen cũng chỉ giải phóng được 6% năng lượng từ vật chất mà thôi. Đó, nhưng mà đó rất là khó, nhưng mà cái khó mới là cái để chinh phục, đúng không? Cái mà chúng ta đã làm được rồi, nó dễ thì đâu còn gì để làm nữa. Vĩnh Trường chia sẻ thế giới sẽ chuyển thành bối cảnh giống như phim The Boys ha. Ok. Ok, bạn Lý Độc Hành ơi, đúng rồi, mình thấy dạo này á, nó đẻ ra những cái bộ phim siêu anh hùng mà thực tiễn á, nó hay hơn là những cái siêu anh hùng mà đó giờ chúng ta tưởng tượng là khi mà siêu anh hùng có một năng lực thì họ sẽ giúp loài người. Các bạn, thực tế thì hoàn toàn khác ha. Thực tế, loài người rất là khác khi một người mà họ có cái khả năng có một cái gì đó hơn người khác, thì thường thường họ sẽ dùng cái đó để cai trị người khác ha. Hiếm khi nào mà họ giúp cho người khác. Chẳng hạn như là trong lịch sử, bất kỳ cái nước nào có một cái vũ khí mới, có một cái gì đó mới, là họ sẽ dùng cái đó để đánh chiếm nước khác ha. Chứ ít khi nào họ tôi có cái này mới nè, tôi đem đến tôi giúp đúp đỡ cho anh. Cái đó là dạo gần đây nó mới có thôi. Mà họ giúp đỡ thì cũng không phải là giúp, giống như là cái nước phát triển, họ tới những cái nước chưa phát triển, kém phát triển á, họ nói với cái danh nghĩa là giúp đỡ thôi, nhưng mà lúc nào họ cũng sẽ nhận được một cái gì đó để đem về ha, chứ không ai giúp cho không cả. Đó, nên là những cái phim siêu anh hùng ngày nay á, thì mình thấy nó khắc họa chính xác hơn về cái bản chất của con người ha. Các bạn cứ tưởng tượng tự nhiên một ngày nào đó mình có siêu năng lực như là siêu nhân, các bạn sẽ tưởng tượng là chúng ta sẽ bay đi chỗ này, bay đi chỗ kia, giúp người này, giúp người kia. Hay là các bạn sẽ bùm cái nhảy vô cướp ngân hàng, lấy ra mấy chục tỷ đô, tiêu xài như một ông hoàng và tiếp tục cướp những ngân hàng khác ha. Đó, chúng ta phải suy nghĩ là chúng ta sẽ hành động như thế nào, phải thực tiễn ha. Mình nghĩ là sẽ có những người giúp người khác đó, chắc chắn là có. Nhưng mà cái phần còn lại lớn hơn rất nhiều là họ sẽ lợi dụng những cái năng lực đó để làm lợi cho bản thân. Đúng không? Tiếp tục, quan tâm đến tuổi của vạn vật thì Đại học Chicago trong những năm 1940 là địa điểm lý tưởng cho bạn. Tại đây, quy lập Libby đã phát minh ra phương pháp tính tuổi bằng carbon phóng xạ, cho phép các nhà khoa học làm được một điều không tưởng, đó là biết chính xác tuổi của xương và các dị vật hữu cơ. Tính đến thời điểm đó, niên đại cổ xưa nhất mà khoa học có thể xác định mới chỉ dừng lại ở triều đại đầu tiên tại Ai Cập, khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Ngoài ra, không ai có thể tự tin xác định thời gian mà khối băng cuối cùng cùng tan. Hoặc là người cổ đại Cro-Magnon đã vẽ hình trang trí những hang động Lascaux ở Pháp như thế nào. Là khi nào ha? Phương pháp hữu ích mà Libby mang đến cho ông giải Nobel vào năm 1960. Ông cho rằng mọi sinh vật sống đều chứa một đồng vị carbon, được gọi là carbon 14. Và nó bắt đầu phân rã với tốc độ có thể đo được ngay sau khi vật chủ chết. Carbon 14 có chu kỳ bán rã, tức là thời gian mà một nửa số nguyên tử của một nguyên tố bị phân rã, vào khoảng 5.600 năm. Vì vậy, bằng cách giám định số lượng carbon 14 đã bị phân rã của một số mẫu vật, Libby có thể tính khá chính xác tuổi của mẫu vật đó. Sau 8 chu kỳ bán rã, lượng phóng xạ carbon chỉ còn lại 0,39%, quá ít để có thể giúp đo chính xác. Vì vậy, phương pháp này chỉ áp dụng cho các đối tượng có tuổi dưới 40.000 tuổi. Tuy nhiên, người ta sớm phát hiện ra những sai sót trong phương pháp này. Trước tiên là hằng số phân rã trong công thức của Libby có sai số khoảng 3%. Lúc này trên thế giới đã có hàng nghìn cách đo niên đại, nhưng các nhà khoa học vẫn sử dụng hằng số không chính xác này, dẫn đến kết quả mà Tim Flannery đã nói: mỗi niên đại mà carbon phóng xạ giám định được ngày nay cần được cộng thêm 3%. Đó chưa phải là vấn đề duy nhất. Mẫu carbon 14 có thể dễ dàng bị nhiễm carbon từ các nguồn khác. Ví dụ như một vật mẫu thực vật nhỏ vô tình dính trên mẫu vật được thâm nhập. Với những mẫu có độ tuổi chỉ khoảng dưới 20.000 năm, sự ô nhiễm nhẹ không gây ra sai lệch lớn. Nhưng với những mẫu nhiều tuổi hơn, nó có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Bởi bản thân các mẫu này không còn chứa nhiều nguyên tử để giám định được nữa. Theo Flannery, trường hợp đầu tiên giống như là bạn đếm nhầm $1 trong sắp 1.000 tờ. Còn trường hợp thứ hai thì giống như bạn đếm nhầm $1 khi bạn chỉ có $2 để đếm. Phương pháp của Libby còn dựa trên suy đoán rằng lượng carbon 14 trong không khí ở tốc độ hấp thụ bình thường của các sinh vật sống không đổi xuyên suốt lịch sử. Thực tế không phải như vậy. Hiện nay, người ta đã chứng minh được rằng số lượng carbon 14 thay đổi liên tục theo thời gian, phụ thuộc vào việc các tia vũ trụ bị đổi hướng bởi từ trường của trái đất như thế nào. Điều đó nghĩa là một số đồng vị carbon 14 có tuổi rất mơ hồ, đặc biệt trong giai đoạn con người mới phát hiện ra châu Mỹ. Cách xác định niên đại băng đồng vị carbon 14 vẫn chưa ngã ngũ cho đến tận bây giờ. Cuối cùng, dù hơi bất ngờ nhưng việc xác định niên đại còn bị ảnh hưởng bởi những nguyên tố khách quan tưởng như là chẳng có chút liên quan nào, ví dụ như chế độ ăn của những người có xương được giám định. Gần đây, người ta vẫn tranh cãi về việc bệnh giang mai bắt nguồn từ tân thế giới hay là cụ thế giới. Những nhà khảo cổ học ở Hun đã phát hiện ra rằng các thầy tu trong nghĩa trang của tu viện cũng mắc bệnh giang mai, nhưng người ta còn nghi ngờ liệu họ có mắc bệnh này trước khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ hay không. Bạn thấy một nghịch lý không? Nghịch lý này nghe nói ra có vẻ hơi xúc phạm, nhưng mà những nhà khảo cổ học ở Hôn đã phát hiện ra là các thầy tu nha, trong nghĩa trang của tu viện cũng mắc bệnh giang mai. Thì tu mà sao mắc bệnh giang mai? Ok, thôi tiếp tục. Các thầy tu đã có thể mắc bệnh giang mai, nhưng bằng cách nào và tại thời điểm nào thì vẫn là một bí ẩn trêu ngươi các nhà khoa học. Chính vì những hạn chế đó của carbon 14 nên ta cần phải có những cách khác để xác định niên đại của các vật chất cổ. Trong đó có thể kể đến nhiệt phát quang là cách đo lường điện từ trong đất, hoặc là cộng hưởng tự quay điện từ bằng cách dội sóng nam châm điện vào mẫu vật và đo các rung động điện từ. Song ngay cả phương pháp tốt nhất cũng khó xác định tuổi những mẫu vật quá 200.000 năm tuổi, và càng không thể xác định tuổi của những vật chất vô cơ như các loại đá, thành phần thiết yếu để có thể xác định tuổi của trái đất. Việc xác định niên đại của đá khó đến mức hầu như tất cả mọi người trên thế giới đều muốn từ bỏ. Vấn đề hẳn đã đi vào ngõ cụt nếu không có vị giáo sư người Anh kiên cường là Arthur Holmes. Holmes là một anh hùng đúng nghĩa, không chỉ bởi những khó khăn mà ông đã vượt qua mà còn vì các kết quả rực rỡ mà ông thu được. Vào những năm 1920, với sự lên ngôi của vật lý, ngành khảo cổ đã trở nên lỗi thời và phải đối mặt với khó khăn thiếu nguồn tài trợ nghiêm trọng ngay tại nước Anh, cái nôi tinh thần của ngành này. Tại Đại học Durham, trong nhiều năm, khoa địa chất chỉ có Holmes làm việc. Để theo đuổi mục tiêu tính tuổi bức xạ của đá, ông thường phải đi mượn hoặc ghép nối các thiết bị, có thời gian công việc đình trệ cả năm để đợi trường cấp cho một chiếc máy tính adding machine cơ bản. Holmes là thường phải nghiên cứu để kiếm tiền chu cấp cho gia đình. Ông từng mở một cửa hàng đồ cổ ở Newcastle và thỉnh thoảng vẫn phải nợ khoản phí hội viên 5 bảng Anh trên một năm của hội địa chất. Kỹ thuật mà Holmes sử dụng rất là đơn giản. Năm 1904, Ernest Rutherford đã ghi lại quy trình một nguyên tố phân rã thành một nguyên tố khác với tốc độ nhất định, có thể dùng làm đơn vị cơ sở. Nếu biết được thời gian để kali 40 trở thành argon 40 và tính được lượng các nguyên tố này trong mẫu thử, bạn có thể tính được tuổi của mẫu đó. Dựa trên kết quả này, Holmes cho rằng bằng cách tính độ phân rã từ urani thành chì, ông có thể tính được tuổi của đá và sau đó là của trái đất. Tuy nhiên, để làm được điều này, Holmes cần thiết bị kỹ thuật phức tạp để có thể đo chính xác các mẫu vật cực nhỏ. Mà như chúng ta đã biết, chỉ một chiếc máy tính cơ bản cũng buộc ông phải đợi cả năm. Vậy nên, đến năm 1946, việc Holmes tự tin tuyên bố rằng trái đất chúng ta đã trải qua ít nhất 3 tỷ năm tuổi thực sự là một thành tựu đáng kể. Thật không may, ông lại đối mặt với một cản trở khác, đó là tư duy bảo thủ của các nhà khoa học đồng nghiệp. Dù tán dương phương pháp của Holmes, nhưng một số người cho rằng ông không tính được tuổi của trái đất mà chỉ là tính tuổi của những vật chất cấu thành nó mà thôi. Đó có nghĩa là do chúng ta có một giả thuyết, không phải giả thuyết nữa mà thực tế là trái đất cấu thành không phải là đùng cái có trái đất, mà từ khắp những cái vật chất ở trên vũ trụ đụng chạm nhau rồi bắt đầu hút lẫn nhau, đó va chạm nhau nha, rồi bắt đầu hút vẫn nhau rồi mới bắt đầu tạo nên trái đất như bây giờ. Thì nhiều khi là đó không phải tuổi trái đất mà đó là những cái tuổi của những cái vật chất nó đã lơ lửng trong vũ trụ từ lâu rồi. Cùng thời gian này, Harris Brown của Đại học Chicago đã phát triển một phương pháp mới nhằm tính số đồng vị chì trong đá lửa. Cần nhấn mạnh đây là loại đá được tạo ra trong quá trình đốt nóng chứ không phải là từ lắng động trầm tích. Nhận ra rằng công việc này không mấy dễ dàng, ông đã giao cho Claire Patterson làm đề tài luận án với lời hứa hẹn rằng việc xác định tuổi trái đất bằng phương pháp của ông dễ như chơi. Trên thực tế, nó tốn đến hàng năm trời. Patterson bắt đầu công việc từ năm 1948 so với những đóng góp vang dội cho nhân loại của Thomas Midgley. Phát hiện về tuổi của trái đất của Patterson đúng là một trời một vực. Trong suốt 7 năm, từ Đại học Chicago đến Viện Công nghệ California, ông chuyển đến đây vào năm 1952. Ông làm việc trong một phòng thí nghiệm vô trùng, đo đếm cẩn trọng tỷ lệ chì, urani trong những mẫu đá cổ đại được lựa chọn khắc khe. Điểm mấu chốt trong việc xác định tuổi của trái đất là phải thu thập được những mẫu đá rất cổ chứa tinh thể chì và urani tương đương với số tuổi của trái đất. Nếu chúng ra đời muộn hơn, việc định tuổi sẽ sai lệch. Tuy nhiên, loại đá như vậy không dễ tìm. Cuối những năm 1940, con người đã bước vào kỷ nguyên vũ trụ nhưng lại không ai biết được những tảng đá cổ của trái đất đã đi đâu. Câu trả lời là kiến tạo địa tầng, quá trình mà chúng ta sẽ nhắc đến sau. Patterson chỉ có trong tay một lượng mẫu vô cùng ít ỏi để làm sáng tỏ một chân lý về vũ trụ. Cuối cùng, ông cũng đã tìm ra được cách để thoát khỏi sự bế tắc về vật liệu, đó là định tuổi những mẫu đá ngoài trái đất hay chính là các thiên thạch. Tại sao lại định tuổi thiên thạch mà định ra tuổi của trái đất ha? Ông đưa ra một nhận định vĩ đại và hóa ra lại vô cùng chính xác. Thiên thạch chính là những vật liệu xây dựng sót lại từ thuở sơ khai của hệ mặt trời. Do đó, chúng vẫn ít nhiều giữ được bản sắc hóa học nguyên thủy của mình. Tính được tuổi của thiên thạch sẽ giúp xác định gần chính xác số tuổi của trái đất. Đó. Cũng đúng ha, do trái đất là được hình thành từ những cái thiên thạch nó va chạm vào nhau và nó dính vào nhau. Thì như vậy chỉ cần lấy một cái tuổi nào đó từ những cái thiên thạch đang ở trong hệ mặt trời đó, thì trong quá khứ là do nó xui xẻo như thế nào đó nó không có chạm vô cái đất chúng ta, nhưng mà nó cũng có cùng thời gian từ những cái viên đá tạo nên trái đất chúng ta ha. Mọi việc tất nhiên không hề dễ dàng như các dự định ban đầu. Thiên thạch cực kỳ khó thu thập và cần phải được sàng lọc nhiều lần để áp dụng phương pháp đo tỉ mỉ của Brown. Vấn đề lớn nhất mà Patterson gặp phải là các thiên thạch luôn bị nhiễm một số lượng chì lớn từ khí quyển mỗi khi chúng tiếp xúc với không khí. Vì thế, cuối cùng ông đã phải tạo ra một phòng thí nghiệm vô trùng. Đây có thể là mô hình đầu tiên trên thế giới. Patterson mất 7 năm kiên trì để tìm được những mẫu vật chất phù hợp với thử nghiệm cuối cùng. Mùa xuân năm 1953, ông mang những mẫu vật này tới phòng thí nghiệm quốc gia Algona ở Illinois, nơi đặt một chiếc máy quang phổ hiện đại có thể phát hiện và đo lượng chì và urani cực nhỏ trong một tinh thể. Khi có được kết quả, Patterson phấn khích đến độ đã lái xe thẳng về Iowa, quê hương của mình, và nhờ mẹ đưa mình vào viện vì cho rằng mình bị đau tim. Không lâu sau, trong một cuộc họp tại Wisconsin, Patterson đã công bố số tuổi của trái đất là 4,550 triệu năm cộng trừ 70 triệu năm tuổi, 4.550 triệu năm, có nghĩa là 4.5 tỷ năm, một con số mà 50 năm sau chúng ta mới đồng tình. Chúng ta vẫn đồng tình ha. Mark Gray nhận xét một cách thán phục. Cuối cùng, độ tuổi của trái đất đã được xác định sau 200 năm nỗ lực của các nhà khoa học, lớn hơn nhiều so với những nhận định ban đầu. Lúc đầu, Patterson quay lại vấn đề ông vấp phải khi nghiên cứu tuổi của trái đất. Đó chính là lượng chì trong bầu khí quyển. Ông phát hiện ra rằng ảnh hưởng độc hại của chì lên con người hoàn toàn bị bóp méo. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi trong suốt 40 năm, các nghiên cứu về mức độ độc hại luôn được các nhà sản xuất phụ gia chì tài trợ độc quyền. Ví dụ, trong một nghiên cứu như vậy, một bác sĩ không chuyên về bệnh lý hóa học đã tiến hành một thí nghiệm kéo dài 5 năm, trong đó các tình nguyện viên hít và nuốt chì với số lượng lớn, với số lượng tăng dần. Sau đó, phân và nước tiểu của họ sẽ được kiểm tra. Ông ta không biết hoặc vờ như không biết rằng chì không được bài tiết ra ngoài mà sẽ tích tụ trong xương và máu. Đó là nguyên nhân khiến cho nó vô cùng nguy hiểm. Nhờ cách này, chì vẫn tiếp tục được khẳng định là an toàn với sức khỏe con người. Patterson sớm nghi ngờ rằng có rất nhiều chì trong không khí, thậm chí là đến tận bây giờ. Vì chì không thể tự biến mất, khoảng 90% lượng chì được thải ra từ ống xả xe hơi. Nhưng ông không thể tìm được cách chứng minh. Do vậy, ông tìm cách so sánh lượng chì ở trong không khí tại thời điểm đó và trước năm 1923, khi chì Terra-18 bắt đầu được sản xuất để phục vụ mục đích thương mại. Câu trả lời được Patterson tìm thấy trong các lõi băng. Phần vừa rồi các bạn cho thấy là có một số những cái nguyên cứu khoa học á, nhiều khi nó không có chính xác đâu, mà do nó được tài trợ bởi những người có tiền đó, để chứng minh cái sản phẩm của họ không độc hại, hoặc là chứng minh không có đầy đủ đó, không có đầy đủ. Đáng lẽ ra giống như là trong chì nè, tại vì những cái nghiên cứu khoa học nếu mà nó không có làm lợi cho những người ở thời hiện tại thì ai là người chi tiền ra? Thì chỉ có những người mà được lợi từ cái công bố của cái nghiên cứu đó, họ chi tiền ra, mà họ đã chi tiền thì họ muốn là cái lợi thuộc về họ ha. Như là cái nghiên cứu về sự độc hại của chì đó, họ cho những cái nhà khoa học, mà đây là những nhà bác sĩ, cái là họ cho những bệnh nhân uống chì, xong rồi họ nghiên cứu mẫu phân và nước tiểu, nhưng mà chì ở đây không có chạy vào phân và nước tiểu mà nó thấm trực tiếp vào người chúng ta. Thế là những cái kết quả đưa ra là uống chì vô đâu bị gì đâu, phân nước tiểu không có chì ở trong đó, là coi như là không có hại ha. Nên vẫn tiếp tục sản xuất chì trong vòng 40 năm. Nhưng mà thực tế, nếu mà có một cái nhà nghiên cứu độc lập được tài trợ kinh phí độc lập mà nghiên cứu gọi là không có bị định hướng bởi những người cho kinh phí á, thì họ đã tìm ra sự độc hại của chì rồi đó. Ok, tiếp tục nha. Ở Greenland, mỗi năm tuyết rơi lại tích tụ thành một lớp riêng biệt. Sự thay đổi nhiệt độ theo mùa khiến cho chúng chuyển màu. Bằng cách đếm ngược theo các lớp tuyết này và đo lượng chì trong mỗi lớp, ông có thể tính được lượng chì trong không khí ở bất kỳ thời điểm nào trong khoảng vài trăm, thậm chí vài ngàn năm. Phát hiện này đã tạo tiền đề cho rất nhiều nghiên cứu khí hậu hiện đại sau này. Kết luận của Patterson là trước năm 1923, chì hầu như không tồn tại trong không khí. Và từ thời điểm đó, nó tăng liên tục với tốc độ báo động. Chì nha, tăng liên tục với tốc độ báo động. Từ đây, việc loại bỏ chì ra khỏi xăng đã trở thành mục tiêu cả cuộc đời của nhà khoa học này. Ông tuyên chiến với cả ngành công nghiệp chì khổng lồ cũng như là các lợi ích của nó. Etin lúc bấy giờ là một tập đoàn toàn cầu với những mối quan hệ cao cấp. Trong số những giám đốc của tập đoàn này có cả thẩm phán tòa án tối cao Lewis Powell và Gilbert Gottsvenner của Hội Địa lý Quốc gia. Patterson thấy ngay hậu quả là nguồn tài trợ nghiên cứu sẽ bị cắt hoặc là khó xin cấp vốn. Viện Dầu khí Hoa Kỳ và Dịch vụ Y tế Công cộng Hoa Kỳ, những cơ quan chính phủ được cho là trung lập, lập tức hủy hợp đồng với ông. Thậm chí các ủy viên quản trị của Học viện Công nghệ California nơi Patterson làm việc cũng bị gây sức ép từ các quan chức ngành công nghiệp gì. Theo Jamie Lincoln Kidman trong cuốn The National, tạm dịch là Quốc gia, năm 2000, Etienne còn sẵn sàng cho học viện một ghế trong ban điều hành với điều kiện Patterson phải cuốn gói. Trước những áp lực đó, Patterson bị loại ra khỏi Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia vào năm 1971, vốn được bầu ra để điều tra nghi vấn nhiễm độc chì. Mặc dù vào thời điểm đó, ông là chuyên gia nghiên cứu về chì hàng đầu của Mỹ. Bạn thấy có tiền, những người có tiền đáng sợ như thế nào chưa? Đó gọi là có tiền ở lắp bầu trời luôn đó. Với lòng quả cảm vĩ đại, Patterson không hề lùi bước. Cuối cùng, những nỗ lực của ông cũng đã dẫn đến đạo luật không khí sạch vào năm 1970 và sau đó là lệnh cấm bán xăng pha chì trên toàn nước Mỹ vào năm 1986. Lập tức, lượng chì trong máu người Mỹ giảm đến 80%. Lập tức nha, lượng chì ở trong máu người Mỹ giảm đến 80%. Tuy nhiên, vì chì không bao giờ mất đi, nên người Mỹ ngày nay vẫn đang phải mang trong mình lượng chì nhiều gấp 625 lần những người sống ở thế kỷ trước. Lượng chì trong không khí vẫn tiếp tục tăng khoảng 100.000 tấn một năm. Hoàn toàn hợp pháp do các hoạt động khai mỏ, luyện kim và sản xuất công nghiệp, Mỹ đã cấm dùng chì trong các loại sơn. Theo Mark Gray, là chậm hơn hầu hết các nước châu Âu đến 44 năm. Đáng chú ý là dù độc hại đến mức kinh ngạc, nhưng các mối hàn chì trong đồ hộp của Mỹ mới chỉ bị cấm từ năm 1993. Nhưng mà mình không biết là châu Á có cấm không ha. Còn tập đoàn Intel vẫn phát triển mạnh mẽ dù cho GM, Standard Oil và DuPont không còn giữ cổ phần. Họ bán lại cho công ty giấy Albemarle vào năm 1962. Theo Mark Gray, cho đến tháng 2 năm 2001, Etienne vẫn tiếp tục khẳng định các nghiên cứu chưa chứng minh được rằng xăng pha chì đe dọa đến sức khỏe của con người. Trên website, công ty không đề cập đến chì hoặc là Thomas Midgley mà chỉ đơn giản nhắc đến sản phẩm gốc chứa một số hợp chất hóa học trong lịch sử của mình. Dù Etienne không còn sản xuất xăng pha chì, nhưng theo các báo cáo của công ty trong năm 2000, chì Terraethin còn được biết đến như là Tell vẫn chiếm 25,1 triệu đô la trong tổng doanh thu 795 triệu đô la, tăng so với 24,1 triệu đô la năm 1999, nhưng giảm đáng kể so với 117 triệu đô la năm 1998. Công ty này tuyên bố quyết tâm tối đa hóa lượng tiền mặt tạo ra bởi Tell trong khi nhu cầu sử dụng nhiên liệu này vẫn tiếp tục giảm trên toàn thế giới. Etienne tiếp tục quảng bá Tell trên phạm vi toàn cầu thông qua hợp đồng ký kết với công ty Octel của Anh. Còn về những tai họa khác mà Thomas Midgley đã để lại, CFC bị cấm vào năm 1974 tại Mỹ, song chúng vẫn tồn tại như là những kẻ sát nhân ngoan cố. Chỉ một lượng nhỏ CFC được xả ra trước đó trong chất khử mùi hoặc bình xịt tóc vẫn tiếp tục lơ lửng và phá hủy tầng ozone. Cho đến rất lâu nữa sau khi cả bạn và tôi đều đã lìa đời, tin buồn là một lượng lớn CFC vẫn đang thải vào bầu khí quyển mỗi năm. Theo Waypipo, hơn 27.000 tấn chất này trị giá khoảng 1,5 tỷ đô la vẫn đang chảy ra thị trường mỗi năm. Ai đang sản xuất nó vẫn chính là con người. Các tập đoàn lớn vẫn cho sản xuất CFC trong các nhà máy của họ ở thế giới thứ ba, có lẽ là cho đến tận năm 2010. Bạn thấy kinh khủng không? Tuy rằng chúng ta gọi là biết những cái tác hại của những thứ này, nhưng mà vì tiền ha, chúng ta có thể gọi là không quan tâm đến tất cả ha, vẫn làm nó. Claire Patterson qua đời vào năm 1995 và cũng như các nhà địa chất khác, ông không bao giờ được đề cử giải Nobel. Ông cũng không có được một chút danh tiếng nào sau nửa thế kỷ đóng góp quên mình. Ít ra, người ta cũng nên phong cho ông danh hiệu nhà địa chất có ảnh hưởng nhất thế kỷ thứ 20. Song, thật sự chẳng ai biết đến Claire Patterson. Ngay cả sách giáo khoa địa chất cũng không nhắc đến ông. Hai cuốn sách địa chất nổi tiếng gần đây về xác định tuổi của trái đất thậm chí còn viết sai tên ông. Đầu năm 2001, một bài viết trên tạp chí Nature còn mắc thêm một sai lầm đáng kinh ngạc khi cho rằng Patterson là một phụ nữ. Trên tất cả, nhờ Claire Patterson mà cuối cùng trái đất được xác định tuổi vào năm 1953. Vấn đề duy nhất bây giờ là trái đất lại già hơn cả vũ trụ đã sinh ra nó. Hồi xưa người ta cũng không biết tuổi vũ trụ luôn ha, mà trái đất bây giờ lại xác định là 4, mấy tỷ năm tuổi. Như vậy thì vũ trụ tại sao lại trẻ hơn trái đất được? Đó, thế là bây giờ phải nghiên cứu lại tuổi của vũ trụ. Đại Dương chia sẻ nửa cái bánh mì là nửa cái bánh mì, còn một nửa sự thật thì không phải là sự thật. Nửa cái bánh mì là nửa cái bánh mì. À ok, mình biết câu này. Nửa cái bánh mì thì không phải là cái bánh mì ha. Nửa sự thật cũng không phải là sự thật. Ok, hết hai chương rồi mọi người ơi. Các bạn có muốn thảo luận gì á, bình luận phía dưới mình sẽ đọc lên, chúng ta cùng nhau thảo luận ha. Ở đây có một cái vấn đề rất là hay mà ở chương trước rồi, chương trước đề cập tới. Tại vì mình thấy cái vấn đề này gọi là ít ai đề cập và ít ai lý giải. Nghĩa là trong mỗi chúng ta đều có mang gọi là hàng tỷ những cái nguyên tử của những người. Nghe tỷ nó lớn quá, nhưng thực ra 1 cm khối không khí thì chứa 45 tỷ tỷ phân tử các bạn ha. 45 tỷ tỷ phân tử rồi. Thì 1 tỷ nguyên tử thì nó cũng chẳng bao nhiêu hết, nhưng mà thực trong mỗi chúng ta thì lại mang tới gọi là cả tỷ những cái nguyên tử của những người của đã từng thuộc những cái thế hệ trước. Như vậy thì cái việc gọi là đầu thai hay là tái sinh hay là này nọ, chúng ta mang những cái ký ức của kiếp trước hay là luân hồi này nọ, là có phải là do những cái nguyên tử này nó lặp lại và nó được gọi là, mình tưởng tượng như là có một số nguyên tử gọi là mang ký ức, một số nguyên tử gọi là mang những cái gì đó đó, cái nó tạo ra những người mới mà khiến cho những người này có những ký ức của quá khứ hay là của cái này nọ không. Mình thấy cũng rất hay ha, biết đâu được là như vậy. Trong thế giới này thì còn rất nhiều bí ẩn để chúng ta giải thích ha. Duy chia sẻ, trái đất nhiều tuổi hơn vũ trụ thì khác gì việc so sánh con lớn tuổi hơn mẹ. Ở chương 11 là tới là hạt quắc của Mr. Mark ha. Chắc là giải thích nghiên cứu xem là vũ trụ bao nhiêu tuổi á. Mình thì cứ tưởng như là cái học thuyết vũ trụ bao nhiêu tuổi là từ cái thuyết Big Bang là đã ra rồi, nhưng mà hình như là không phải. Nghĩa là thuyết Big Bang chỉ giải thích là vũ trụ được hình thành như thế nào thôi, là từ một cái vụ nổ Big Bang đó. Còn người ta không biết là vũ trụ có từ khi nào ha, hình thành từ khi nào, thì chắc là ở chương sau. Vì cuối chương này bắt đầu đề cập tới vấn đề này thì mình nghĩ chương sau để là giải thích coi là tìm ra tuổi vũ trụ như thế nào ha. Bạn Bảo chia sẻ, nói vậy thì lời Phật nói rất đúng. Đó, đúng như thế nào Bảo ơi, đúng như thế nào? Có rất là nhiều những cái phát biểu trong tôn giáo khi mà lúc trước thì người ta không hiểu. Chẳng hạn như mình có nhớ là trong Phật giáo có một cái câu là khi ăn gì đó thì hay là khi làm gì đó thì chúng ta giết hàng triệu cái mình nhớ đại khái thôi nha, chứ không phải nhớ từng câu chữ. Nhưng mà khi làm gì, khi ăn cái gì đó thì chúng ta cũng có thể giết hàng triệu cái sinh vật, sinh linh gì đó. Thì hồi xưa người ta đâu có biết tới vi trùng hay là cái gì đâu, người ta không hiểu cái câu đó. Sau này khi phát hiện ra vi trùng thì nghĩ lại cái câu nói đó thì hình như nó cũng hay, hình như nó cũng đúng. Đúng không? Thì tôn giáo có những thứ cũng rất hay, cũng rất đúng. Và mình nghĩ là khoa học cũng có thể được định nghĩa là một cái tôn giáo các bạn ha, cũng là một cái tôn giáo. Tại vì theo như mình nghĩ, theo như mình quan niệm thì tôn giáo là để là một cái đạo, là để chúng ta giải thích những cái vấn đề mà chúng ta không biết, chúng ta không tìm, gọi là bí lù, chúng ta mới nhờ vào cái tôn giáo đó giải thích cho chúng ta là chúng ta chết đi thì sẽ đi về đâu, rồi nhân quả trên đời như thế nào đó. Rồi nói về đạo Phật, nói về đạo Chúa thì ai là cho chúng ta những cái thứ chúng ta đang có, rồi tương lai chúng ta do ai định đoạt ha. Đó là những cái thứ rất mơ hồ mà loài người không biết, thì họ giải thích nó bằng tôn giáo, và nhờ cái tôn giáo tìm ra được cái đường để chúng ta đi. Thì khoa học mình nghĩ nó cũng tương tự như vậy, nó cũng tìm ra một cái chân lý gì đó để giúp chúng ta hiểu hơn về những cái điều mà chúng ta chưa biết, và tìm cái đường lối để chúng ta đi. Thì mình nghĩ gọi khoa học là một cái tôn giáo thì là hoàn toàn đồng ý ha. Thì nếu như mà nó cùng giải thích một cái những cái vấn đề mà chúng ta chưa biết thì nó rất có thể nó sẽ gọi là giao nhau ở trên một cái đường nào đó, đúng không? Đó. nhưng mà theo mình á, cái này là quan điểm của mình thôi nha. Sẽ có rất nhiều bạn theo đạo thì có thể bất đồng quan điểm, nhưng mà theo mình thì tôn giáo có nói gì thì nói, nó cũng do con người viết ra. Chứ mình thì mình không nghĩ là tôn giáo là do thần thánh hóa viết ra. Tại vì ngày nay chúng ta nếu mà theo một tôn giáo nào đó, mà tin vào một tôn giáo nào đó, thì chúng ta tưởng như là tôn giáo đó đã có từ rất lâu đời rồi, khởi đầu của loài người là đã có tôn giáo đó rồi. Nhưng mà thực tế theo khoa học nghiên cứu, theo lịch sử á, thì bất kỳ một cái tôn giáo nào đang còn tồn tại hiện nay đều xuất phát từ những cái tôn giáo đã mất từ những rất lâu về trước rồi. Như vậy thì điều đó chứng minh là tôn giáo là gì? Là do con người viết ra thôi. Chứ nếu mà tôn giáo là một cái chân lý mà đã có từ lúc hình thành vũ trụ rồi, thì không thể nào trên đời này lại có hàng trăm những cái tôn giáo, hàng trăm những cái niềm tin khác nhau sinh ra rồi lại mất đi, đúng không? Như vậy thì nếu mà thứ một con người do con người viết ra để khám phá ra thế giới, để lý giải những thứ chúng ta không biết, chưa biết, thì nó có thể nó đúng và cũng có thể nó sai ha. Cũng có thể có những cái thứ đúng, có thể có những thứ sai. Nên không thể nói là tất cả mọi thứ ở trong tôn giáo nói cái này là nó phải đúng, nó cái kia là nó phải đúng. Mà mình nghĩ á, là chúng ta phải đặt một cái câu hỏi với bất kỳ điều gì mà họ nói đó, chứ không phải mù quáng nghe theo ha. Cũng giống như khoa học thôi, đâu phải là họ phát biểu cái đó đúng là nó sẽ đúng mãi mãi đâu. Nhiều lúc trăm năm sau người ta chứng minh cái đó sai đó, chúng ta phải sửa nó lại đó. Cũng giống như tôn giáo đó các bạn, tôn giáo bây giờ nó không phải như tôn giáo hồi trước ha. Có rất nhiều điều giống như là bên đạo Cơ Đốc nó đã thay đổi rất nhiều so với thời kỳ Trung Cổ, so với thời kỳ 100-200 năm về trước, thay đổi rất nhiều luôn các bạn đó. Thì nó phải thay đổi để cho nó đúng. Khi mà chúng ta tìm ra được một cái chân lý nào đó đúng, chúng ta phải chấp nhận quá khứ là mình sai, và mình thay đổi nó liên tục, mình update nó liên tục luôn. Thì tôn giáo khoa học này nọ thì chỉ là những cái cách mà để giải thích những cái thứ mà chúng ta không biết đó, rồi giải thích nó ra, chúng ta biết cái đó, chúng ta chọn nó, chọn tin nó, chọn sử dụng nó để làm nó một cái con đường đi cho chúng ta thôi, như là một cái kiến thức để chúng ta phát triển bản thân của mình thôi. Đó. Thì các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Tại vì mình thấy rất là hồi xưa á, bây giờ thì hết rồi. Hồi trước là khi mà mình bắt đầu đọc những cuốn khoa học á, thì có một vài người vô là bắt đầu đè chuyện tôn giáo vô, nói là giống như là Einstein á. Hồi xưa mình có nhớ là đọc tới khúc Einstein thì có một anh vào nói là Einstein hồi xưa là cũng rất tin vào tôn giáo, kêu vũ trụ này nọ. Có một cái bức thư viết về việc tin vào tôn giáo của Einstein. Cái bức thư đó thì khi mà research lại thì hoàn toàn không phải là giống như anh nói ha. Nhưng mà ý là vậy á, mọi người hay cho là tôn giáo và khoa học nó xung đột lẫn nhau, do nó cùng giải thích một cái vấn đề là tìm ra những thứ mà chúng ta còn đặt những câu hỏi, giải thích cho chúng ta hiểu, thì đôi khi nó xung đột lẫn nhau. Nhưng mà theo mình nghĩ, nếu mà chúng ta thay vì chọn tin vào một cái gì đó nhất định, thì chúng ta chọn tìm ra một cái chân lý đúng, đó, chứng minh một cái chân lý đúng, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tốt hơn, đúng không? Đó, chứ chúng ta đừng mặc định là cái của mình tin là nó là đúng, nó là đúng mãi mãi, nó bao đời nay nó đúng rồi, chưa chắc nó sai, thì chưa chắc nó là như vậy ha. Đó. Mọi người có nghĩ như vậy không? Mọi người có nghĩ như vậy không? Mình thì mình rất là tò mò, mình thì mình không có đạo, nhưng mà mình rất là tò mò về tôn giáo, và mình cũng tìm hiểu về tôn giáo khá nhiều. Và mình tìm hiểu về tâm linh cũng khá nhiều. Mình chỉ rút ra như vậy thôi. Nghĩa là trên đời thì không có gì là là chân lý mãi mãi, nhiều khi là cái thời gian đó nó đúng thôi nhưng mà sau này nó sai. Và có những thứ gọi là chúng ta tin vào nó rất ghê gớm nhưng mà nhiều khi nó không đúng đâu. Ok. Hi, chào Hoàng nha. Tôi thấy mọi người Linh chia sẻ tôn giáo là về tâm thức, khoa học là về vật chất. Tôn giáo là về tâm linh á, còn khoa học là về vật chất. Thì mình nghĩ là do ngày nay chúng ta thấy là khoa học là về vật chất thôi, nhưng mà thật ra người ta vẫn có khoa học tâm linh về tại vì có vẻ như là khoa học vẫn chưa chứng minh được những cái thứ gọi là tâm linh đó. Và có một số thứ gọi tôn giáo nó cover, chẳng hạn như về vấn đề đạo đức. Thì nói về vấn đề đạo đức thì khoa học không thể nào. Cái vấn đề này là những cái cuốn sách trước đã có nói rồi. Giống như các bạn nói về vấn đề đạo đức, như là trong cuốn Sapien nói về vấn đề não phá thai á, thì não phá thai là đúng hay là sai thì khoa học không thể nào xác định được cái đó, tại vì cái đó là về tâm lý của con người thôi. Khoa học chỉ có thể là hướng dẫn cách não phá thai là như thế nào thôi, chứ làm sao biết được cái đó là đúng hay sai, chỉ cung cấp công cụ thôi. Thì tôn giáo mới đặt ra vấn đề là nếu như các bạn xem cái đứa trẻ ở trong bụng nó có linh hồn rồi, thì khi chúng ta não phá thai thì chúng ta giết cái linh hồn đó thì nó là sai, tại vì nó đồng nghĩa với việc chúng ta giết người đó. Nhưng mà nếu chúng ta cho rằng một cái sinh linh đang ở trong bụng chưa đẻ ra, có nhiều tôn giáo nha, trong quá khứ có nhiều tôn giáo tin rằng một cái đứa trẻ khi mà nhỏ hơn 1-2 tuổi á thì nó chưa có linh hồn chưa nhập vô, nên giết cái đứa trẻ đó là bình thường, không mang tội gì cả. Đó là khi mà thời xưa mà người ta nghèo khó, người ta đẻ ra người ta thấy nuôi không được người ta giết luôn từ nhỏ ha. Thì đối với họ đó là điều bình thường, chẳng có gì cả. Như có những cái con động vật á, đẻ con mình ra xong rồi nó sẽ ăn một số con để lấy lại dinh dưỡng cho nó, còn một số con thì nó nuôi đó. Thì nếu mà chúng ta nhìn thấy ghê vậy thôi, nhưng mà đối với chúng thì nó là bình thường. Thì tôn giáo có một số là về đạo đức và về những cái tâm linh á, nó giải thích được những cái vấn đề đó, thì nó không có đụng với khoa học, nhưng mà sẽ có rất là nhiều vấn đề về như là về đạo Chúa nè, về sự hình thành của vũ trụ, đã từng sự hình thành của cuộc sống đó, Adam Eva đó, sẽ có một số thứ là nó cover những cái thứ mà khoa học giải thích, thì nó sẽ bị giao nhau, nó bị đụng chạm ở chỗ đó. Đúng không? Trong cái cuốn Sapien có nói về vấn đề này rất là rõ, nó chia làm ba cái phần, đụng chạm ở ba cái phần đó. Thì có một cái phần thì nó không giao nhau, hai phần kia thì có một phần là giao nhau một nửa, một phần là giao nhau hoàn toàn, thì mình không nhớ cụ thể là phần nào, nhưng mà sẽ có một số phần giữa tôn giáo và khoa học nó giao nhau, thì nó sẽ tạo ra những cái tranh cãi, nghĩa là ai mà theo đạo, ai theo tôn giáo thì bắt đầu tôi tin đạo của tôi tin là thế giới là được tạo ra bởi Adam và Eva, tôi không tin vào khoa học đó. Còn những người tin vào khoa học thì làm sao mà thế giới được tạo ra bởi Adam và Eva được đó, tôi tin vào khoa học là vũ trụ này được tạo ra bởi bùm cái đấy đó, giống kiểu đó đó các bạn. Thì có những vấn đề mà nó giao nhau, thì về những vấn đề về đạo đức thì không thể nói rồi, khoa học không thể gọi là xác định, nhưng mà biết đâu mốt xác định được luôn thì sao. Chẳng hạn như về tâm linh thì chẳng hạn linh hồn là từ đâu, linh hồn là gì, linh hồn chết đi về đâu, thì sẽ có lúc, mình nghĩ sẽ có lúc khoa học sẽ giải thích được những cái việc đó luôn. Đó là lấn luôn cái bộ môn của tôn giáo. Hiện nay tôn giáo sống được là ở những cái mà khoa học chưa giải thích được, thì người ta sẽ dùng tôn giáo để giải thích. Nhưng mà mình nghĩ sau này có những thứ giao nhau mà khoa học họ chứng minh được á, thì họ sẽ tin vào khoa học, họ sẽ sử dụng khoa học để giải thích cái vấn đề đó. Con người chúng ta mới chỉ có người hiện đại, những cái tôn giáo hiện đại các bạn, mới gần đây thôi. Cũng chưa lâu lắm đối với cái loài người thông minh á, là khoảng 2,5 triệu năm đi. Tôn giáo gần đây như đạo Phật, đạo Kinh Thánh này nọ thì cũng lắm là mấy chục ngàn năm thôi, mình cho con số là lớn đó, mấy chục ngàn năm thôi thì cũng chưa là gì ha. Và trước những cái tôn giáo đó đã có rất nhiều những tôn giáo khác rồi, nó thay đổi liên tục, bạn thay đổi liên tục về niềm tin, về cách giải thích thế giới này ha. Nên mình nghĩ khi mà khoa học chúng ta đã chứng minh được những cái niềm tin mới thì sẽ có những tôn giáo mới đẻ ra để giải thích, kết hợp với khoa học ha, giải thích lại cái gọi là cuộc sống của chúng ta như thế nào ha. Ok, thôi, chắc mình tạm dừng livestream tại đây. À, nói về vấn đề này thì nó hơi lạc đề chút thôi, như là sự lựa chọn của mỗi người, cái suy nghĩ ngày nay ấy các bạn, giống như là cái sự mình sẽ nói về cái vấn đề giống như là ngày nay có rất nhiều những cái ý thức mà chúng ta được tự do, chẳng hạn như là chúng ta được đứng lên, chúng ta kêu gọi quyền bình đẳng nam nữ nè, chúng ta được đứng lên, chúng ta kêu gọi sự giới tính nè, chúng ta tự do về giới tính nè, chúng ta được đứng lên làm mọi thứ mình thích. Giống như là ngày nay có rất nhiều những cái tư duy mà hồi xưa người ta không chấp nhận được, chẳng hạn như việc gọi là nắm tay ở ngoài đường hay là hung ở ngoài đường thôi là người ta sẽ không chấp nhận được ha. Thì mình nghĩ cái đó cũng liên quan rất nhiều tới việc tôn giáo cho phép chúng ta làm cái gì và cho phép chúng ta không làm cái gì. Và ngày nay khi mà chúng ta có một cái khoa học nữa để giúp chúng ta nhận thức ra và chúng ta gọi là phát triển cái xã hội trên một cái quy mô mới thì chúng ta dần dần chúng ta cũng thay đổi, và chúng ta cũng thay đổi dần dần luôn các bạn, thay đổi dần dần, và tôn giáo cũng thay đổi để cho phù hợp với cái tư duy, với cái tính cách, với cái cách xây dựng xã hội của loài người hiện nay, để cho nó phù hợp, nó phát triển được các bạn ha. Đó, thì mình thấy cũng hay là họ sẵn sàng, họ chấp nhận và họ thay đổi theo những cái mới, đúng không? Cái vấn đề này thì ở bên nước ngoài thì họ nói nhiều hơn, ở bên châu Á thì cũng còn ngại nói về vấn đề này, ở bên phương Tây thì họ nói khá nhiều. Như là hồi xưa là bên trong các bài hát hay nói á, là trong Kinh Thánh thì họ không có đồng ý việc là đồng tính đó. Hồi xưa mà bên xã hội phương Tây mà theo đạo Cơ Đốc nhiều á, mà các bạn nói là các bạn đồng tính là sẽ bị ném đá cho tới chết luôn nha các bạn, không đơn giản đâu. Thậm chí là gần đây thôi, năm 1900 mấy, khi mà đang mình có coi bộ phim tên là Ejima, và một người rất là giỏi về giải mã, thì ông tuy rằng đã cung cấp cái tri thức của mình để gọi là chặn đứng được Đức Quốc xã ha. Đó, để giải mã được cái bộ mã Ejima của Đức Quốc xã. Nhờ ông mà chúng ta thắng được Đức Quốc xã. Thì khi mà ông bị phát hiện nha, ông không công bố, ông bị phát hiện ông là người đồng tính. Cái thời đó là năm, nếu mà chiến tranh thế giới thì cùng lắm là 100 năm trước thôi, không nhớ là chiến tranh thế giới thứ nhất hay thứ hai, chắc là thứ hai á. Thì khi mà bị phát hiện ra thì ổng bị tiêm hóa học các bạn, để gọi là không còn quan hệ hay là mất cái khả năng tình dục luôn. Đó, bạn thấy ghê chưa? Mới có 50 năm trước thôi. Thì ngày nay cái việc đó, cái Cơ Đốc giáo đã phải thay đổi để chấp nhận cái việc đồng tính. Đó là họ tự thay đổi thôi. Rồi trong cái việc rất nhiều việc ha, nó là việc tôn giáo mà quy định về cái luân lý của con người, về cái đạo đức của con người á, cũng phải thay đổi luôn nha, chứ không phải là giữ hoài gì đâu, cũng phải thay đổi cho phù hợp với thời thế thôi, chứ mà không thay đổi là không ai theo hết. Thì giống như mới gần đây một cái tin vui thôi, tin hài thôi, mình đọc trên mạng thôi, không biết đúng không, là hồi xưa á, nếu mà theo Kinh Thánh thì gọi là thủ dâm, masturbate á, là nó là không được. Thì đọc cái tin này nhưng mà không biết là chính xác chưa nha, thì nghe Đức Giáo Hoàng bây giờ phát biểu là bây giờ Chúa đã cho rồi, cũng dâm thoải mái, không có không có gọi là vi phạm điều luật gì của Chúa răng cả. Đó, thế là cũng thay đổi, các bạn thấy không, những cái điều nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà họ thay đổi dần dần đó, họ thay đổi dần dần để cho thích hợp. Linh chia sẻ yoga Tapayali nói cơ thể ngủ nhưng tâm thức vẫn còn tỉnh táo, đó là tâm linh thức tỉnh giác ngộ, có nghĩa là vậy không? À, nói về cái thức tỉnh giác ngộ, nó là một cái vấn đề mà nó đặt cho mình một cái suy nghĩ rất là lâu rồi các bạn ha, lâu rồi, vấn đề này khá là nhạy cảm. Có nghĩa khi mà chúng ta nói là chúng ta được khai sáng và chúng ta được thức tỉnh, là tự nhiên chúng ta nhận ra được một cái con đường gì mới, chúng ta thấy được một cái gì đó mà trước giờ chúng ta không thấy. Và các bạn hay thấy những cái người đi tu hành hay là những người nào đó mà nghiên cứu về tâm linh á, họ thay tới những cái nơi xa xôi, những cái nơi hẻo lánh, thay đổi cái môi trường sống hàng ngày của mình, thay đổi cái tập quán ăn uống của mình, thay đổi những cái mà đã khiến cho mình như bây giờ, để chúng ta có một cái quan niệm khác về thế giới, có một cái nhận thức khác về thế giới, và khiến cho chúng ta ngộ ra một cái chân lý gì đó, đúng không? Thì mình mới nghĩ á, vì cái này mình xem được một cái bộ phim tài liệu về cái chất thức thần á các bạn, là psychedelic á, tiếng Anh là psychedelic á, cái chất thức thần. Thì về cái trải nghiệm mà những người sử dụng những cái chất thức thần là sao? Những cái chất mà kích thích bình thường giống như là thuốc lá hay là cỏ không phải cỏ Mỹ nha, cỏ mà hút cần sa á, thì khi mà họ hút vào thì nó chỉ khiến cho não chúng ta hoạt động khác đi thôi, chúng ta có một cái góc nhìn nó khác đi thôi, chứ nó không khiến cho chúng ta có ảo giác. Nghĩa là các bạn hít cái đó vào thì các bạn thấy gió hôm nay lạnh quá, hay là người mát quá, hay là miệng có vị ngon quá, nó vẫn là những cái cảm giác đó nhưng mà nó thấy khác đi thôi. Còn những cái chất thức thần á, psychedelic á, thì nó khiến cho chúng ta nhìn nhận thế giới xung quanh nó thay đổi luôn, và nhờ vào những cái thay đổi đó chúng ta sẽ được khai sáng, chúng ta sẽ có được những cái nhận thức mới, từ những cái góc nhìn mới chúng ta sẽ nhìn về cuộc đời không như là chúng ta vẫn sống như bây giờ và nhìn về cuộc đời các bạn ha. Như vậy thì cái việc mà thức tỉnh hay là tôn giáo hay nói là về thức tỉnh mà về tâm linh, nhận ra bản ngã, nhận ra linh hồn của mình á, có thật sự là phải gọi là nhờ vào tôn giáo hay không, hay là nó thật sự là do chúng thay đổi cách sống, thay đổi cái môi trường sống, thay đổi cách mà chúng ta nhận thức về thế giới, thế là chúng ta chợt nhận ra một cái gì đó mà đó giờ chúng ta không nhận ra ha. Chẳng hạn như các bạn sử dụng cái chất thức thần thì tự nhiên các bạn thấy thế giới nó không phải như bây giờ, các bạn sẽ nghiệm ra được những cái thứ nó rất là khác đó, không giống như các bạn hút cỏ vô rồi tự nhiên các bạn thấy cuộc đời nó khác liền à vui vẻ hơn đó đúng không? Thì cái này là không phải nói đùa đâu nha, cái này là thật đó. Hồi xưa mà những cái mà người thổ dân ở bên Mỹ á, hoặc là có rất nhiều người bộ lạc á, có những cái ông mà chuyên về thầy mo thầy lang á các bạn, thì họ hay dùng những cái chất thức thần tự nhiên là có trong cỏ nè, có trong nấm nè, có trong cây cối nè, những cái chất thức thần nha, họ cho cái người bệnh nó uống và khiến cho họ là nhìn thấy những thứ mà đó giờ họ không nhìn thấy, tại vì nó thay đổi cái hoạt động của não bộ, nó khiến chúng ta đứng ở những cái góc nhìn khác và khiến cho họ được khai sáng hoặc là được nhìn thấy một cái thứ gì đó, nhìn thấy một cái tâm linh gì đó đó. Thì cái đó là một cái vấn đề rất là đáng quan tâm các bạn ha, mình nghĩ là đáng quan tâm. Tại vì sao? Tại vì chúng ta hay cứ nói về những cái việc gọi là khai sáng, phải đi làm cái này làm cái nọ để gọi là nhìn thấy một cái cuộc đời mới, nhìn thấy một cái gì đó mới, là một cái tâm linh hay là cái gì đó. Nhưng mà có khi nào là chúng ta đang tự lừa dối cái bộ não của chúng ta rằng là chúng ta thay đổi cuộc đời, chúng ta thay đổi góc nhìn, chúng ta thấy cuộc đời từ một cái góc nhìn khác, và cái cách đó khiến cho các bạn rất mất thời gian. Thì thay vì vậy, để chúng ta khai sáng một cái gì đó, chúng ta nhìn thấy cuộc đời góc gì mới, nhìn gì đó, các bạn cứ thử chất kích thích đi. Đó, cái đó không có hại, cái đó không có phải là xấu nha, nhưng mà chúng ta có biết cách sử dụng hay không thôi. Bây giờ cái vấn đề đó là đang được thế giới gọi là considerate, gọi là đang gọi là suy nghĩ về cái vấn đề đó rất là nhiều, là họ không biết là nên legalize, hợp pháp hóa hay là không. Vì có những cái học viện nếu mà được hợp pháp á, thì họ sử dụng những cái chất psychedelic, những cái chất thức thần để chữa về những cái bệnh tâm thần, bệnh lý về tâm thần cho bệnh nhân, khiến họ hết bị tâm thần luôn, khiến họ hết bị trầm cảm luôn, khiến họ nhận thức về thế giới rất khác. Có rất nhiều trải nghiệm khi mà mình xem á, khi mà họ sử dụng chất MDMA á, đó là một chất thức thần, thì họ sử dụng vào họ nhìn nhận cái chết rất khác các bạn, và họ nhìn nhận cuộc sống rất khác. Và một cái người rất nổi tiếng đã nói về cái trải nghiệm sử dụng MDMA của mình, đó là Mike Tyson các bạn nha, cái nhà đấm bốc kỳ cựu Mike Tyson á. Các bạn thấy hồi trẻ Mike Tyson rất là gọi là bướng, rất là kiểu như ta đây á, nhưng mà bây giờ tính cách của ông thay đổi 360 độ rồi. Do sao? Do ông được khai sáng, do ông sử dụng cái chất MDMA. Và trong quá trình sử dụng đó, ông được khai sáng ha. Ông chia sẻ, ông có một cái video YouTube chia sẻ về cái trải nghiệm đó, là ông trở nên khiêm nhường hơn, ông đã tự nhận ra mình như thế nào, rồi gọi là ông trở nên khiêm nhường hơn, ông không còn sợ cái chết nữa, và ông thấy cuộc sống vui hơn. Ông gọi là tự nhiên có một cái gì đó, nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta sẽ gọi là tâm linh, chúng ta sẽ gọi là có một cái gì đó thay đổi trong tâm linh, chúng ta thay đổi về nhận thức toàn thế giới, được khai sáng này nọ. Mà thật chất chỉ là chúng ta đứng ở một cái góc nhìn khác, cái chất psychedelic, cái chất thức thần đó đã khiến cho não chúng ta hoạt động một cách khác đi, chúng ta nhận thức thế giới này khác đi so với như bình thường chúng ta sử dụng mắt nè, ta sử dụng tai nè, lần nào chúng ta cũng tiếp thu thông tin như vậy. Nhưng mà có những cái chất thức thần thì khiến cho chúng ta có những cái suy nghĩ khác và tiếp nhận thông tin rất khác ha, và khiến chúng ta có lại những cái suy nghĩ về cuộc đời của mình, về cái thế giới xung quanh chúng ta. Đó là một cái vấn đề mà mình thấy rất là hay, là về cái ứng dụng của psychedelic, về những cái chất thức thần, thì có khi nào mình nói nghe hơi tục, thì có khi nào cái sự khai sáng về tâm linh mà trong tôn giáo á, thì nó chỉ đơn giản là cái việc giống như là sử dụng chất thức thần để gọi là thấy được những cái thứ mà mình không thường thấy thôi. Đó. Bảo chia sẻ, mình cũng chưa theo tôn giáo nhưng đang trong quá trình tìm hiểu về kinh Cựu Ước, Tân Ước, Nikaya và Phật giáo và vân vân. Ok Bảo ơi. Bạn Linh chia sẻ, cơ thể ngủ nhưng vẫn nhận biết tỉnh táo, làm chủ giấc mơ hoặc không cần mơ, tỉnh. Cơ thể ngủ nhưng vẫn nhận biết tỉnh táo, làm chủ giấc mơ hoặc không cần mơ, tỉnh. Hồi xưa mà mình học về tâm linh á, cái này mình chia sẻ thêm, nghe thì nó có vẻ hơi ảo diệu. Hồi xưa mình học về tâm linh á, thì có những người chia sẻ là họ ngồi thiền, và lúc mà họ ngồi thiền, cơ thể họ như là họ thoát xác các bạn, người ta gọi là thoát xác á, linh hồn họ bay đi đâu, họ bay khắp vũ trụ, họ bay tới chỗ này, bay tới chỗ kia, thậm chí là nhiều người thiền bay gặp nhau nói chuyện nữa. Các bạn có tin cái điều đó, các bạn có tin điều đó là thật không? Mình thì không tin ha. Đó thì mình cũng nghĩ là giống như là cái việc mà Linh nói, khi mà chúng ta ngủ thì tâm linh chúng ta gì này nọ, giống như khi chúng ta thiền đó. Mình nghĩ á là cơ thể chúng ta tự đánh lừa chính mình, thì cái đó là điều mà mình suy nghĩ như bây giờ. Nghĩ chúng ta tin là chúng ta ở thoát xác, chúng ta bay ra chỗ này, bay ra chỗ kia thôi. Thậm chí trong chiến tranh, người ta có những cái bộ phận chuyên về tâm linh. Tại vì nếu như mà tâm linh thật sự ghê gớm như là người ta đã nói á, thì trời, chỉ cần ngồi một chỗ thôi, các bạn thoát xác đi, các bạn ra bên nước Mỹ, các bạn làm do thám ha, đó, bạn bay qua nước Nga, các bạn làm điệp viên, các bạn nghe được người ta nói gì bên đó ha, bạn bay ra ngoài vũ trụ, các bạn hiểu được thế giới vũ trụ đó, thực sự như vậy luôn các bạn nha. Ở người ngoài nghe vô thì nghe có vẻ như là bị khùng, bị điên vậy đó, nhưng mà những người mà ở trong cái lớp thiền mà mình học á, thì lại nói nó giống như là cái điều mà họ thấy hàng ngày, họ làm hàng ngày, họ bay ra ngoài vũ trụ, họ thấy cái này, họ thấy cái kia, họ thấy được tương lai, họ thấy được quá khứ. Họ nhìn vào người này, họ nói mức năng lượng của người này thấp quá, mức năng lượng người kia cao quá. Họ nói tương lai người này sẽ như thế này, như thế nọ. Đó, các bạn. Đó, nếu mà người nhìn ngoài nghe vào thì trời, có năng lực như vậy thì tại sao chưa là tỷ phú? Tại sao chưa làm cái này, chưa làm cái nọ ha? mà đa số thấy họ là những người rất bình thường, trừ những người rất giàu và giàu sẵn nha, không phải nhờ cái đó mà giàu, trừ khi họ làm giàu nhờ cái việc tâm linh, nhờ người khác tin vào tâm linh, chứ không phải là nhờ năng lực đó rồi thấy số chứng khoán trong tương lai này nọ. Thì đó có rất là nhiều những cái thứ giải thích như vậy. Đó là do có thật như vậy không, có thật là họ ngồi thiền rồi họ bay ra ngoài vũ trụ họ thấy được những thứ này thứ khác không, hay là tự cái não bộ của chúng ta lừa dối chúng ta và nghĩ là hay là tự não bộ chúng ta lừa dối chúng ta là những thứ đó có tồn tại, những thứ đó là nó là như vậy ha. Thì mình chia sẻ thêm một cái trải nghiệm nữa về tâm linh mà mình đã được trải qua. Đó là hồi xưa mình có đi học một lớp thiền, và ở đây là một cái lớp thiền động. Các bạn nào muốn tìm hiểu á thì có thể lên gọc về cái lớp cảm xạ. Cảm xạ hồi xưa hay có hoạt động ở những cái công viên, mà các bạn sẽ thấy những cái người hoạt động ở đó làm những cái rất là khùng điên. Chẳng hạn họ đứng giữa công viên, họ múa may nè, họ nhắm mắt, họ múa may, họ đấm cây, rồi họ lăn lộn trên mặt đất, rồi họ này nọ. Thì cái nguyên lý của nó là chúng ta nói là nó giải phóng cái năng lượng của cơ thể và để cho năng lượng nó điều khiển chúng ta, kiểu như là Wu Tang á các bạn, kiểu như giống như là bên cái vỏ đan á, là năng lượng để năng lượng điều khiển cơ thể chúng ta, chứ không phải là để cơ thể chúng ta điều khiển năng lượng ha. Thì những người mà múa may quay cuồng mà họ nhắm mắt mà giống như họ múa khùng điên đó các bạn, hồi xưa mình cũng vậy á, hồi xưa mình cũng học môn đó, rồi bắt đầu mình học là rung động cơ thể, mình nhắm mắt lại mình tưởng tượng như có một cái dòng khí gì đó đi quanh cơ thể, tự nhiên cơ thể mình cũng lắc lư, cũng này nọ, cũng múa may đó. Nhưng mà sau thời gian mình nghĩ lại, có khi nào mình bị thôi miên không, có nghĩa là mình tự nghĩ là cái điều đó có thật, rồi mình tưởng tượng ra là có một cái gì đó đang điều khiển cơ thể mình, rồi mình suy nghĩ theo cái não bộ, nhưng mà thật ra là não bộ điều khiển chứ không phải là năng lượng gì điều khiển mình hết. Đó, thì cái đó là những cái vấn đề gọi là về tâm linh, rất có thể có mà rất có thể không ha. Mà có thể hoàn toàn xảy ra, não con người chúng ta rất dễ bị lừa các bạn, rất dễ bị đánh lừa. Nên mình cũng chia sẻ vậy thôi, chứ mình cũng không có nói là cái đó là sai hay là đúng gì ha. Không có thật hay là giả gì hết, nhưng mà chỉ là nói về cái trải nghiệm của mình thôi. Và không biết là nhiều khi là cái việc thoát xác tâm linh, về việc tâm linh có việc là thoát xác bay ra vũ trụ này vũ trụ kia, là không biết có thật hay là không thì mình không dám nói, nhưng mà cơ bản bản thân mình không tin nó là có thật. Thì từ cái quan điểm mình không tin nó có thật thì nó sẽ đẻ ra rất nhiều quan điểm khác. Vịnh Trường chia sẻ là admin thử hỏi mọi người xem tại sao khi ngủ sâu ta lại mất nhận thức. Thực ra khi ngủ sâu chúng ta đâu có mất nhận thức đâu Trường ơi. Khi ngủ sâu chúng ta, não chúng ta lại hoạt động rất nhiều ha. Não chúng ta khi mà ngủ sâu á, khi mà ngủ có các giai đoạn ha, ngủ lờ mờ rồi vào ngủ sâu, và cái chu trình mà REM á, là cái đôi mắt di chuyển, rapid eye movement á, là đôi mắt di chuyển tùm lum hết á, thì trong cái giai đoạn đó não chúng ta hoạt động như là lúc chúng ta còn thức. Đó, thì trong cái quá trình đó mới tạo ra những cái giấc mơ. Thì ngày nay khoa học vẫn chưa hiểu được là tại sao lại như vậy. Nó giống như là một cái cơ chế để chúng ta gọi là thư giãn não của mình hay là như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là không phải chúng ta là mất đi nhận thức. Chúng ta vẫn có lúc nhớ được những cơn mơ của mình. Nhưng mà mình nghĩ là có thể là nó nằm ở một cái bộ phận tạm thời nào đó của não, hoặc là nó để gọi là giải phóng năng lượng của não thôi, để cho chúng ta thoải mái, chúng ta não chúng ta thư giãn, rồi chúng ta thức giấc thì chúng ta hoạt động lại bình thường. Nhưng mà trong cái quá trình giải phóng năng lượng đó, nó vô tình tạo ra những giấc mơ, và nếu mà chúng ta hên thì chúng ta nhớ được những giấc mơ đó ha. Chứ không phải là giống như não chúng ta không hoạt động nữa, giống như không phải ngủ sâu là não không hoạt động nữa, mà chúng ta chỉ không nhớ trong cái lúc mà ngủ sâu não chúng ta hoạt động cái gì thôi. Mà mình nghĩ đó là do não chúng ta gọi là thư giãn thôi. Nhiều người thì nói là khi chúng ta ngủ mơ là chúng ta đang đi vào một cái thế giới khác, đó, chúng ta sống một thế giới khác, chúng ta tỉnh dậy một thế giới khác. Và khi ở thế giới đó chúng ta ngủ thì ở thế giới này chúng ta tỉnh dậy. Đó. Có khi nào như vậy không? Các bạn có tin như vậy không? Duy chia sẻ, tin thế nào? Hoàng chia sẻ, có ý kiến cho rằng ta chỉ thấy những điều ta tin. Đó. Ta tin gì ta thấy đó, ta thấy gì thì ta tin đó ha. Nó hoạt động hai chiều. Lên chia sẻ, không có gì hết, chỉ có ý thức vũ trụ, chỉ có ý thức. Cái này Phật gọi là Niết Bàn, lên cõi Niết Bàn ha. Ok Linh ơi, cái vấn đề này thì mình cũng không dám bàn xa, tại vì có những người gọi là hy sinh cả cuộc đời mình để được lên cái gọi là cõi niết bàn, nên mình cũng không dám nói là nó có hay không, hay là này hay là nọ ha. Nhưng mà có một cái thực tế là mỗi cái đạo, mỗi một cái tôn giáo khác nhau, nó lại có một cái quan niệm khác nhau về cái sự chết đi và linh hồn chúng ta sẽ đi đâu ha. Đó là không, chúng ta không thể nói là Phật là đúng, rồi Chúa là sai, Chúa là đúng, Phật là sai, hay là đạo Hồi là đúng, đạo này là sai ha. Chúng ta chỉ có chọn cái rồi chúng ta tin, nó không tin thì chọn cái khác ha. Chứ mình cũng không biết là nó đúng hay sai được. Duy chia sẻ xong rồi thấy hai ông thác xác nháy mắt. Rồi, bạn Bảo chia sẻ các bạn ở Sài Gòn hãy đến chùa Từ Tân để trải nghiệm thiền. Cái này mình muốn chia sẻ thêm một cái là mình rất bất ngờ và mình mới tìm hiểu ra thôi, thì có thể là là bạn của mình, bạn thân từ cấp 2, thân từ cấp 2 thì tự nhiên là khoảng thời gian là 5 năm trước bạn nó bắt đầu đi học những cái lớp thiền. Đó giờ không bao giờ nghĩ là nó đi tập thiền các bạn ha. Tại vì nó là thôi không nói đây, nhưng mà kiểu như đi tập thiền. Xong rồi á, khoảng 4 năm trước là mọi người bật vô âm tính về nó luôn, không biết nó đi đâu, không liên hệ được Facebook, không gọi điện thoại được. Tới bây giờ thì mình qua nhà mình mới hỏi coi là ủa đi đâu mà gọi điện nhắn tin không được, là mới biết là đi tu chuyên nghiệp rồi các bạn, có nghĩa là đi qua bên Myanmar thì là cạo đầu đi tu luôn 4 năm trời, ở nhà kêu về không về luôn. Đó thì có thể là khi mà chúng ta thiền thì chúng ta sẽ trải nghiệm được cái gì đó, sẽ thấy là nó đúng và chúng ta muốn theo đuổi nó tới cùng. Đó, nhiều khi là do người ta gọi là mình không có duyên á, gọi là trong cái lớp thiền của mình nhiều người mới có ngày đầu, các bạn không tin được luôn, mới có ngày đầu ngồi đặt mông xuống cái gọi là thiền ra rồi thấy chakra, thấy luân xa, mở 7 vòng luân xa, tay bắt ấn này nọ, trong khi mình ngồi mình tập 1 tháng trời ngồi thiền ha, không ra gì hết, nhìn không thấy luân xa hết, nhắm mắt chỉ thấy cơ thể mình thôi. Thì người ta nói là chắc là cơ thể không nhạy cảm, không có duyên, thì chắc là nhiều khi là do mình không có duyên thật nên mình không thấy được những vấn đề đó. Đó, nhưng mà mình cũng có một cái người bạn đã từng thấy chakra rồi, bạn thân luôn. Bạn thân này thân cấp 3, chuyên nghiên cứu về tâm linh, thì đã từng thấy chakra rồi, từng thấy những cái xoắn khí xuất hiện ở chỗ những cái chakra á, nên mình cũng không nói là nó không có ha, nó có thì người ta mới cảm nhận được nó, nhưng mà chưa biết lý giải như thế nào, không biết là đúng hay sai này nọ thôi. Linh chia sẻ là thiền chỉ là việc dừng suy nghĩ thảnh thơi thư giãn để nhận biết. Đó là cái mức độ gọi là cơ bản của thiền mà người mình nghĩ là cơ bản của thiền mà người phương Tây họ học thôi, nghĩa là thiền để thư giãn thôi. Mình thấy những người mà thiền mà đi dạy thiền các bạn, họ không có thiền để thư giãn nữa, thiền thư giãn là xưa rồi, cái đó là cho dân văn phòng làm việc stress quá cái ngồi thiền thôi. Bây giờ gọi là mình thấy những cái chỗ mà mình đi học thiền á là họ thiền để mở lưng xa, để trị bệnh, để truyền năng lượng, để nói chung là làm những việc rất ghê gớm mà hiện tại nha, khoa học chưa giải thích được nhưng mà không biết có hay không luôn. Mà việc đó thì mình không hề nói là nó đúng hay sai ha, mình chỉ nói là thực tế là như vậy, mình đi học thì thấy nó như vậy thôi. Ok, chắc là mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Chúc các bạn buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Chúc các bạn cuối tuần thật là vui chơi, thoải mái, thư giãn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.